mọi người nhìn đến Đồng Ngải Linh trên tay kia một đoàn thuần khiết màu lam ngọn lửa, toàn bộ đều là sửng sốt. Sau đó, mỗi người đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Chương 794 ra tay giáo huấn, tam. Thật sự là Đồng Ngải Linh bộ dáng quá dọa người. Nay ngọn lửa, ít nhất cũng là tứ giai trở lên nhân tài sẽ có. Hơn nữa Đồng Ngải Linh cư nhiên có thể kiên trì đem này ngọn lửa dơ nửa ngày đều không có tiêu tán. Rõ ràng thực lực của nàng rất mạnh, có lẽ lập tức liền phải thăng cấp trở thành ngũ giai thực lực. Lần này tử, mặc kệ là phía trước cái kia khóc thảm hề hề người bị hại, vẫn là cái kia lại đây giúp nữ nhân kia tìm cân đối xuất đầu giả, đều ngơ ngác không nói chuyện nữa. Mà Thanh Phong nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt sùng bái. Hoa! Ngươi thật là lợi hại! Này hòa cầu, có tứ giai đi! Quả nhiên, nàng liền biết, trước mắt nữ nhân này rất lợi hại. Hơn nữa, này tính cách nàng cũng thực thích. Kỳ thật nếu không phải thực lực của nàng không đủ, nàng vừa mới cũng trực tiếp sẽ dạy kia mấy cái không biết tốt xấu nữ nhân. Đáng tiếc, nàng hiện giờ bất quá liền nhị giai thực lực, không biện pháp đối phó như thế nhiều người. Cho nên, nàng mới có thể muốn cùng các nàng lý luận, muốn cùng các nàng cùng nhau giảng đạo lý. Nàng chính là biết, nhóm người này người bên trong, có một hai cái tam giai dị năng giả, nàng là không thể trêu vào. Chính là Đồng Ngải Linh không giống nhau, tứ giai dị năng giả, đây chính là tuyệt đối thực lực nghiền áp. Đổi thành là ai, cũng vô pháp tử thu phục một cái tứ giai dị năng giả. Khó trách, Đồng Ngải Linh cùng mặt khác nữ nhân đều không giống nhau, thoạt nhìn đặc biệt ổn trọng vững vàng. Một chút đều không hoảng loạn. Nói không chừng, nàng thật đúng là có thể cứ như vậy chạy đi. Ân, tứ giai. Đồng Ngải Linh cũng không để ý lộ ra thực lực của chính mình, trấn trụ này bọn bạch nhãn lang. Thời đại này, thực lực vi tôn, dư thừa vô nghĩa đều là không cần phải nói, chỉ cần ngươi có thực lực, không đạo lý cũng là có đạo lý. Cho nên, làm gì muốn cùng này giúp không nói đạo lý nữ nhân nhiều lời đâu. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Đồng Ngải Linh nhìn về phía kia bọn hai mặt nhìn nhau, các có tâm tư nữ nhân. Không, đã không có. Một đám người đều lui về phía sau một bước, sợ Đồng Ngải Linh sẽ tìm tới các nàng trong đó mỗ một cái bộ dáng. Ngải Linh, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là như thế lợi hại người a. Thanh Phong nhìn đến kêu bang nhân rốt cuộc ngừng nghỉ, đắc ý nhảy tới Đồng Ngải Linh bên người, lớn tiếng nói đến. Mà Đồng Ngải Linh thấy nàng cái dạng này, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cười một chút. Ngủ đi. Mệt mỏi một ngày, các nàng đã sớm không được. Hơn nữa như thế nhiều ngày tới nay, đều không có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền tính là Đồng Ngải Linh, cũng là khiêng không được. Thanh Phong người này, nàng nhưng thật ra thực thích, vừa mới như thế nhiều người ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng chỉ có Thanh Phong còn biết đứng ra giúp nàng. Tuy rằng nói thực lực của nàng không đủ, chỉ có thể đủ ở miệng ba thượng giúp nàng vội, chính là này đã rất khó được. Đúng là bởi vì thực lực của nàng không đủ, lại như cũ còn nguyện ý đứng ra giúp nàng nói chuyện, này càng thêm có vẻ đáng quý. Các ngươi nếu là không có cái gì dị nghị, liền đều cho ta an an tĩnh tĩnh, ta mặc kệ các ngươi làm cái gì, đều không chuẩn phát ra một chút ít thanh âm. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nói, Đồng Ngải Linh nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó liền lôi kéo Thanh Phong, hai người liền nằm xuống nghỉ ngơi đi, hoàn toàn không để ý tới những người này. Cái kia nguyên bản còn ở khóc lóc nữ hài tử, lúc này nước mắt hạt châu còn treo ở trên mặt đâu, cũng không rảnh lo lao. Mà cái kia kiêu ngạo tìm Đồng Ngải Linh phiền toái nữ hài tử, liền cái dám cũng không dám phóng, cũng không dám lại đi cái kia khóc muốn chết nữ hài tử bên người an ủi nàng cái gì. Chương 795 ra tay giáo huấn, 4. Chỉ là một mình một người, đi tới ly Đồng Ngải Linh xa nhất trên giường, đi nhắm mắt lại ngủ đi. Nay một đêm, Đồng Ngải Linh ngủ thực kiên định. Tuy rằng nói mọi người nhìn không thấy, chính là Đồng Ngải Linh lại biết, tráng tráng liền ở nàng bả vai chỗ thủ nàng. Mà Xà Vương, đã sớm đã chạy ra, đi ra ngoài giúp nàng tra xét tình huống đi. Lại nói tiếp, Xà Vương mấy ngày nay, ở nàng không gian bên trong, chính là được đến rất nhiều chỗ tốt, lúc này bản lĩnh tinh tiến không ít. Không riêng gì thực lực tăng lên nhất giai đoạn, ngay cả những cái đó con rắn nhỏ, cũng toàn bộ đều bị hắn cấp phu hóa. Lúc này, hắn liền đem những cái đó con rắn nhỏ toàn bộ đều thả đi ra ngoài. Sau đó một chút giúp nàng đem nơi này toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Đồng Ngải Linh vừa mới mở mắt ra, Xà Vương liền đem buổi tối tra được đồ vật toàn bộ đều nói cho nàng. Nơi này tổng cộng có 10 vạn nhiều tang thi, bình thường tang thi có 7 vạn. Hơn 2 vạn tam giai tang thi, 5.000 nhiều tứ giai tang thi, còn có 2.000 nhiều ngũ giai tang thi. Đồng Ngải Linh nghe thấy tin tức này, không cấm chấn động. Nàng nguyên bản cho rằng, nơi này tối cao cũng chính là cái kia mặt nạ nam mà thôi. Cái kia mặt nạ nam thực lực hẳn là ngũ giai, lại không nghĩ rằng, nơi này ngũ giai tang thi cư nhiên có như vậy nhiều. Này cũng quá dọa người. Hơn nữa, chỉ bằng cái kia mặt nạ nam một cái ngũ giai tang thi, nàng liền không đối phó được, đừng nói là như vậy nhiều ngũ giai tang thi. Xem ra, ngày hôm qua này đàn tang thi cũng là che giấu thực lực. Mặt nạ nam thực lực thoạt nhìn là ngũ giai, trên thực tế hẳn là đạt tới lục giai. Hơn nữa này đó tang thi, từ tứ giai trở lên cũng đã cụ bị bước đầu trí lực. Ngũ giai trở lên đều có thể mở miệng nói chuyện. Nếu là lục giai, hẳn là liền có thể cùng cái kia mặt nạ nam giống nhau, mở miệng nói chuyện. Đạt tới thất cấp lúc sau, liền cùng thường nhân vô dị. Xa Vương ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng đối này đó tang thi cảm thấy thập phần sợ hãi. Như thế nhiều tang thi, cư nhiên liền ở nhân loại mí mắt phía dưới ngốc, mà nhân loại cư nhiên không có phát hiện. Hơn nữa này đó tang thi thăng cấp tốc độ, quả thực có thể nói là biến thái. Liền đêm nay, liền có 1.000 nhiều tứ giai tang thi thăng cấp trở thành ngũ giai tang thi. Bọn họ hẳn là có đặc biệt phương pháp có thể thăng cấp, hoặc là tăng cường thực lực. Hơn nữa này đó tang thi, cùng những cái đó bình thường tang thi hoàn toàn toàn không giống nhau. Này đó tang thi hẳn là những người đó bồi dưỡng ra tới đặc thù tang thi. Đồng Ngải Linh nghĩ nói, nghĩ vậy chút tang thi bên trong còn kèm theo nhân loại, Đồng Ngải Linh liền biết, những người này tuyệt đối là không đơn giản. Này đó tang thi bị chế tạo ra tới, cũng không biết đến tuột cùng là tính toán muốn làm cái gì. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thực không thoải mái. Nàng tổng cảm thấy, này mặt thế, một cái hợp với một cái âm mưu, lại toàn bộ đều là nhân vi. Những người này, không đem người mệnh trở thành là mệnh, không đem nhân loại sinh hoạt trở thành là sinh hoạt. Chỉ là vì bản thân chi tư, liền giết hại như vậy nhiều người tánh mạng. Đúng vậy, ta ở này đó tang thi trên người, cảm thụ không đến cái loại này sát lục hơi thở, này đó tang thi hẳn là còn không có hưởng qua mới mẻ thịt người. Bọn họ toàn bộ đều là bị dược vật khống chế, những cái đó dược vật làm cho bọn họ biến thành tang thi, cũng làm cho bọn họ nghe lệnh với những cái đó cao cấp tang thi. Xà Vương mở miệng nói đến, hắn thân là Xà Vương, mấy năm nay, rất nhiều đồ vật đều là sợ hắn. Kết quả tới rồi hiện tại, hắn là thật sự có một tia sợ hãi. Không nghĩ tới, nhân loại cư nhiên có thể làm ra tới như thế nhiều như thế khủng bố đồ vật tới. Chương 796 nửa đêm ra tập, 1. Xà Vương mang đến tình báo, Đồng Ngải Linh cũng cảm thấy có chút khủng bố, chỉ là, trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mấy ngày kế tiếp, các nàng toàn bộ đều bị an trí ở chỗ này, các tang thi mỗi ngày đều sẽ phái người lại đây cùng các nàng nói chuyện phiếm. Hỏi các nàng nhu cầu, nói như vậy đều là sẽ thỏa mãn các nàng. Thực mau, này đó các nữ hải tử đều đối những người này sinh ra hảo cảm. Chứ bỏ cực nhỏ một bộ phận nữ hải tử muốn trở lại chính mình thân nhân bên người, mặt khác không có thân nhân người, nhưng thật ra đều cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt khá tốt. Ngải Linh, ngươi cảm thấy, này đó các tang thi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh Phong tiến đến Đồng Ngải Linh trước mặt, mở miệng hỏi đến, nàng cũng không phải một cái ngốc tử, này đó các tang thi muốn làm cái gì, nàng không biết. Chính là nàng lại biết, không có người sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi cung cấp như thế nhiều vật tư. Liên tính là hiện giờ tang thi cùng nhân loại không có lại khai chiến, vật tư loại đồ vật này, cũng là thập phần chân quý, cơ hồ đều là tiêu hao một chút liền ít đi một chút. Này đó các nữ hài tử, muốn đồ vật chính là thiên kỳ bách quái, rất nhiều đều không phải dễ dàng có thể thỏa mãn được. Chính là này đó các tang thi cùng các nhân loại, đều là tìm mọi cách thỏa mãn này đó các nữ hài tử. Bọn họ rốt cuộc muốn từ các nàng trên người được đến cái gì? Không biết, đi một bước xem một bước, trước tính xem này biến. Đồng Ngải Linh bọn họ hiện tại ra không được, cũng không dám sảng bậy, các tang thi cấp bậc chính là so nàng cao. Liên tính là nàng chính mình miễn cưỡng có thể phá vây đi ra ngoài, kia nguy hiểm cũng quá lớn. Nàng trước nay đều sẽ không đi làm không có nhiều ít nắm chắc sự tình, quan trọng nhất chính là, này đó các tang thi rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng rất muốn biết. Ân. Thanh Phong nghe vậy, gật gật đầu. ngươi buổi tối cùng ta trộm đi ra ngoài một chút. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên người Thanh Phong, nghĩ nghĩ, nói đến. Ngươi muốn làm sao? Thanh Phong có chút sợ hãi, nhưng là càng có rất nhiều hưng phấn. Ngày đó Đồng Ngải Linh triển lãm kia một chút công phu, chính là làm nàng hưng phấn hỏng rồi. Nàng rất muốn biết, Đồng Ngải Linh rốt cuộc là có bao nhiêu sao lợi hại. Cũng muốn nhìn đến Đồng Ngải Linh đau sát này đó các tang thi thời điểm, là cái dạng gì phong thái. Nàng luôn luôn đều là một cái thực thích chiến đấu nữ hài tử. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại trước bảo mật. Đồng Ngải Linh nhìn Thanh Phong kia đầy mặt hưng phấn, hai mắt như là một con lang giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Có chút đau đầu, cái này Thanh Phong, tính cách thật đúng là đủ khiêu thoát. Ân. Thanh Phong thận trọng gật đầu. Nay chung quanh đều là tang thi, một cái không cẩn thận, các nàng hai người liền chơi xong rồi, nàng nhưng không nghĩ muốn còn không có chạy đi, người liền chết trước. Bất quá, nàng như cũng là thực chờ mong hôm nay buổi tối đã đến. Ban đêm thực mau tới lâm, Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người như cũng là giống thường lui tới giống nhau, thành thành thật thật ngủ. Các nàng hai người ở cái này trong phòng biên là dị loại, không có người sẽ để ý tới các nàng. Từ ngày đó sự tình qua đi, không có người lại đến trêu chọc Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người. Bất quá cũng không có người lại để ý tới các nàng hai cái, giống như là đem các nàng hai người trở thành là không khí giống nhau. Nữ hài tử sao, muốn xa lánh ai, đơn giản cũng chính là như thế hai dạng mà thôi. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người nhưng thật ra mừng được thanh nhàn, các nàng cũng không nghĩ muốn cùng này đó thị phi bất phân các nữ hài tử đáp thượng quan hệ. Đồng Ngải Linh không phải không có thiện tâm, chỉ là, nàng sẽ không đi cứu đem nàng trở thành kẻ thù cùng người xấu người. Nàng lại không phải ngốc tử, nhàn không có việc gì làm lấy chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lánh ông. Chương 797 nửa đêm ra tập, nhị. Chỉ cần có thể mang theo Thanh Phong an toàn đi ra ngoài, mặt khác nàng nhưng quản không được. Nàng cũng không phải chúa cứu thế, chính mình đều mạng nhỏ khó bảo toàn. Mà đám kia người, mấy ngày nay tới giờ, cũng không có việc gì làm, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, sau đó chính là nhàm chán không có việc gì làm, đánh đánh bài, tâm sự bắt quái. Những người đó cái gì đều thỏa mãn các nàng, chính là không được các nàng đi ra ngoài. Cho nên, các nàng thời gian dài, liền đều bắt đầu chơi tiếp, thậm chí mỗi ngày đánh bài đều đến sau nửa đêm, sau đó buổi sáng ngủ đã khuya mới lên. Quả thực chính là nhật tử, dù sao căn bản là không cần các nàng làm cái gì. Rất nhiều người đều béo không ít, cũng lười biếng không ít. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong đã sớm đã thích ứng, cho nên, các nàng hai người buổi tối ăn cơm xong, tiêu hóa trong chốc lát, liền thu thập một chút, 9 giờ liền lên giường ngủ. Những người đó lại như cũ đánh bài bắt quái, tới rồi nửa đêm một chút đa tài ngủ. Mà Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người, lúc này đã sớm đã ngủ no rồi, các nàng hai người luôn luôn đều vẫn duy trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Mỗi ngày buổi tối 9 giờ 10 giờ lên giường ngủ, buổi sáng lên, cùng nhau đánh quyền rèn luyện. Đối với kia một phòng nữ hải tử tới nói, các nàng hai người là dị loại. Bất quá đối với nơi này tang thi cùng nhân loại tới nói, lại không tính cái gì. Bởi vì, mặt khác trong phòng biên, như cũ vẫn là có người khác cũng cùng Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong giống nhau rèn luyện, không chịu chậm trễ. Thậm chí còn kéo toàn bộ trong phòng biên người cùng nhau rèn luyện, tìm sự tình làm. Tự nhiên cũng không phải mọi người đều như là Đồng Ngải Linh các nàng này một phòng kiểu nhu tiểu thư giống nhau xuẩn. Thanh Phong. Đồng Ngải Linh tỉnh lại lúc sau, cảm thụ một chút, xác định nơi này những người khác toàn bộ đều ngủ rồi, lúc này mới nhẹ nhàng kêu Thanh Phong một tiếng. Thanh Phong nguyên bản liền cảnh giác, lúc này Đồng Ngải Linh một kêu nàng, nàng liền mở bừng mắt chử. Sau đó nhanh nhẹn mặc một cái áo khoác liền ngồi lên. Buổi tối ngủ thời điểm, nàng liền không có đem quần áo toàn bộ cởi ra. Lúc này tự nhiên là thực phương tiện. Đi. Thanh Phong thực mau liền mặc xong rồi quần áo, Đồng Ngải Linh càng là trực tiếp liền xoay người xuống giường, nàng liền quần áo cũng chưa thoát. Mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn là như vậy, cũng không có người khác cảm thấy kỳ quái. Đồng Ngải Linh cũng không có từ môn bên kia rời đi, ngược lại là đi tới một bên cửa sổ chỗ. Nàng ngủ thời điểm, nguyên bản liền không có đem này cửa sổ cấp đóng lại. Ngoài cửa sổ biên phòng hộ lan, mấy ngày nay cũng bị xà vương phái những cái đó con rắn nhỏ nhóm toàn bộ đều cấp cắn đứt. Cắn đứt lúc sau lại dùng băng dán dính ở mặt trên, lúc này, Đồng Ngải Linh nhẹ nhàng một bẻ, kia vòng bảo hộ liền mở ra. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền xoay người đi ra ngoài, nàng cùng Thanh Phong hai người trên chân xuyên, đều là nàng trước đó chuẩn bị tốt cao su đế giày. Hai người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ra phòng, Đồng Ngải Linh đem kia trên cửa sổ vòng bảo hộ tùy tay liền đặt ở chính mình trong không gian. Trong chốc lát các nàng trở về lúc sau, lại đem này vòng bảo hộ cấp trang bị hảo là được. Nàng sáng sớm liền xem trọng lộ tuyến, hai người liền như thế một đường từ lầu 3 bỏ tới rồi tầng cao nhất. Ngải Linh, ngươi muốn làm cái gì a? Thanh Phong đi theo Đồng Ngải Linh, dọc theo đường đi đại khí cũng không dám ra, lúc này tới rồi mái nhà, thấy không có cái gì người. Lúc này mới nhỏ giọng mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Nàng cũng không biết này phụ cận có thể hay không có người, còn có kia tang thi lỗ thai, ai biết, Linh không Linh à. Chúng ta đi lộng một ít tang thi tinh hoạch. Như vậy ngươi ta đều có thể đủ nhiều thăng cấp một ít. Chương 798 nửa đêm ra tập, tam. Đồng Ngải Linh đã sớm đã đối này đó các tang thi chảy nước dại ba thước. Như thế nhiều tang thi ở chỗ này, nàng không giết một chút đều thực xin lỗi nàng. Cũng không biết nàng có phải hay không này hai đời trải qua làm nàng tâm lý có chút biến thái. Nàng hiện tại nhìn đến tang thi phản ứng đầu tiên không phải sợ, mà là ở tính toán, nàng có thể lộng tới nhiều ít tang thi tinh hoạch. Vừa mới bắt đầu nhìn đến như thế nhiều tang thi thời điểm, nàng kích động lớn hơn với sợ hãi. Bọn họ như thế thời gian dài tới nay, đều không có nhìn đến một cây tang thi mao nhi. Này dị năng đều đã hơn một năm không có nói thăng. Không nghĩ tới, như thế nhiều tang thi toàn bộ đều đưa tới cửa tới. Một khi đã như vậy, nàng tự nhiên là muốn tưởng một cái biện pháp lộng chút tinh hạch tới thăng cấp. Liên như thế thành thành thật thật ngồi xổm cái gì đều không làm, kia cũng không phải là nàng tính cách. Hoa! Ngải Linh, ngươi là gan thật lớn. Thanh Phong nghe vậy, trừng lớn mắt, như thế nhiều tang thi, Đồng Ngải Linh cư nhiên muốn lặng yên không một tiếng động giết chết tang thi. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể thu phục. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Thanh Phong, khỏe miệng gợi lên. Như thế nhiều ngày, nàng cũng không phải là cái gì đều không có làm. Nàng đã đem này đó các tang thi tập tính toàn bộ đều thăm dò rõ ràng. Nàng hoàn toàn toàn có thể tránh đi tang thi đại bộ đội, đến xa một chút địa phương đi, tìm một tiểu đội tang thi tới giết chết. Để cho nàng hưng phấn không phải khác, mà là này giúp các tang thi, cư nhiên toàn bộ đều là có tang thi tinh hoạch. Cũng không biết có phải hay không bởi vì này giúp các tang thi toàn bộ đều là bị phòng thí nghiệm cấp làm ra tới. Bọn họ trong thân thể năng lượng, so với phía trước Đồng Ngải Linh gặp gỡ tang thi đều phải thuần khiết. Nếu có thể đem này đàn tang thi trong cơ thể tinh hoạch lộng tới, nàng nói không chừng đều có thể đủ thăng cấp đến lục giai. Tấm tắc, như thế nhiều tang thi, toàn bộ đều là nàng thăng cấp nguyên liệu A. Ngốc tử mới có thể chạy đâu. Ngải Linh, ngươi như thế nào như là muốn ăn thịt người giống nhau. Đồng Ngải Linh cặp kia mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, xem ở Thanh Phong trong mắt, nhịn không được đánh một cái run run. Biến thái. Này quả nhiên là một cái biến thái. Thấy tang thi không biết muốn chạy, cư nhiên còn như thế hưng phấn, còn một bộ tìm được rồi cái gì ăn ngon bộ dáng. Như thế nhiều tinh hoạch ở chỗ này, toàn bộ ăn luôn, đều lãng phí a. Đồng Ngải Linh cười tà mị, cấp Thanh Phong trên eo trói lại một cây dây thừng, sau đó chính mình cũng cấp trói lại một cây, sau đó đi tới nóc nhà một bên, trực tiếp liền nhảy xuống. Mà Thanh Phong thấy thế, cũng đi theo cùng nhau nhảy xuống. Nàng khác không biết, nàng chỉ biết, đi theo như thế biến thái Đồng Ngải Linh, khẳng định là có thịt ăn. Ai nghe nói qua phim truyền hình bên trong đại biến thái, đại bột sống không lâu. Nhân ra những cái đó đại bột nhóm đều là mỗi ngày thịt cá hảo đâu. Đồng Ngải Linh đã có thể cùng như vậy đại bột có đua. Các tang thi toàn bộ đều bị tụ tập ở tiền viện bên trong, hậu viện cũng đều là từng bầy tang thi. Chỉ có mặt bên tương đối thiếu một chút. Mấy ngày nay tới giờ, các nàng những người này đều là bị nhốt lại, chỉ ở giữa chưa có thể ra tới ở đại lâu bên trong đi lại một giờ. Đồng Ngải Linh liền lợi dụng một đoạn này thời gian, đêm này đó tang thi phân bố toàn bộ đều đã điều tra xong. Kỳ thật, nàng liền tính là không cần tra, có tráng tráng ở, nàng cũng có thể đủ biết nơi nào tang thi thiếu, nơi nào tang thi trong cơ thể có tinh hoạch. Chỉ là, có một số việc, vẫn là muốn điều tra rõ ràng tương đối hảo. Rốt cuộc này một đám tang thi chính là theo trước những cái đó bình thường tang thi không giống nhau. Chương 799 nửa đêm ra tập, 4. Chủ nhân, phía trước 10 chỉ tang thi. Tráng Tráng ngồi ở Đồng Ngải Linh trên vai, gặm một cây giam đông, không chút để ý chỉ vào phía trước nói đến. Đồng Ngải Linh cũng đã sớm đã cảm giác tới rồi, ở Tráng Tráng thanh âm rơi xuống thời điểm, nàng liền phân ra đi 10 căn mũi tên nước. Hỏa cầu tại đây đêm tối bên trong quá rõ ràng, nàng cũng sẽ không đi dùng. Bất quá là 5 giây thời gian, liền nghe thấy phía trước truyền đến vài tiếng kêu rên thanh. Đồng Ngải Linh trong lòng căng thẳng, quả nhiên, này đó các tang thi so với những cái đó bình thường tang thi là không giống nhau. Cho dù là chỉ có một bậc tang thi, bị đánh trúng yếu hại thời điểm, cũng là có cơ bản cảm giác đau. Đồng Ngải Linh dưới chân sinh phong, nhanh chóng chạy vội tới những cái đó tang thi trước mặt, sau đó, 4 con tang thi cứ như vậy bị nàng cấp thu vào không gian bên trong. Giữ lại 6 chỉ tang thi, liền như vậy thẳng tắp đứng ở bên kia, không cẩn thận phát hiện là nhìn không thấy chuyện như thế nào nhi. Nhìn kỹ, là có thể đủ phát hiện, này đó các tang thi dưới chân đều có vài điều con rắn nhỏ ổn định bọn họ. Làm cho bọn họ chỉ là đứng ở tại chỗ, cũng không sẽ ngã xuống. Mà Đồng Ngải Linh thuận tay vừa thu lại, này đó các tang thi liền toàn bộ đều tiến vào nàng không gian. Tráng Tráng cũng vừa lúc liền gặm xong rồi một cây giam đông. Hắn cũng đi theo chui vào không gian bên trong, bắt đầu vội vàng chóc tang thi tinh hoạch. Thanh Phong ở phía sau biên nhìn, miệng ba đều có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Này! Này rốt cuộc là một cái dạng gì biến thái a? Bất quá chính là nửa phút không đến, sau đó cứ như vậy giải quyết rất 10 chỉ tang thi. Nàng phía trước đã đoán được, Đồng Ngải Linh hẳn là có không gian vật như vậy, lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên có như thế ngưu đồ vật. Không chỉ là lặng yên không một tiếng động giết chết này đó tang thi, cư nhiên còn có thể đủ thần không biết quỷ không hay đem các tang thi thi thể đều cấp biến không. Khó trách nàng dám một mình đến nơi đây tới sát tang thi. Như thế biến thái sự tình, trừ bỏ Đồng Ngải Linh cái này biến thái ở ngoài, còn có ai có thể làm được đến. Đi! Đồng Ngải Linh làm xong này hết thảy, liền tiếp đón Thanh Phong một tiếng. Trong chốc lát ngươi giúp ta đỡ lấy này đó tang thi. Vừa đi, Đồng Ngải Linh một bên cấp Thanh Phong phân phối công tác. Chuyện này, nàng vừa mới không có nói, là bởi vì sợ Thanh Phong không biết muốn như thế nào làm. Hiện tại nàng thấy được, hẳn là liền có thể làm được. Nàng cũng sẽ không mang theo Thanh Phong đi theo phía sau không làm chuyện này. Ân. Thanh Phong gật gật đầu, nàng chính là phong hệ dị năng giả, điểm này nhi chuyện này, nàng vẫn là có thể làm được đến. Thậm chí, nàng còn có thể giống Đồng Ngải Linh như vậy, đánh chết rất mấy cái tang thi. Bất quá như là Đồng Ngải Linh như vậy, dùng một lần giết chết như thế nhiều tang thi, nàng là tuyệt đối làm không được. Hiện giờ, cũng chỉ có thể đi theo Đồng Ngải Linh đánh phụ trợ. Bất quá, hai người như thế phối hợp, nhưng thật ra phối hợp thực hảo. Mà Xà Vương, triệu hoán chính mình con rắn nhỏ, cũng đi trở về trong không gian biến ốc. Tráng Tráng một người, muốn chóc như vậy nhiều tinh hoạch, cũng không phải là rất đơn giản sự tình. Tráng Tráng gia hỏa này ở không gian bên trong tuy rằng là có thể khống chế rất nhiều sự vật, nhưng là đối với khống chế một cái vật thể bản thân, vẫn là rất khó. Hắn không biện pháp làm tang thi thân thể mở ra, sau đó đem tinh hoạch lấy ra. Sau đó, Tráng Tráng liền nhìn Xà Vương chỉ huy kia một đám xà, từ tang thi miệng ba, lỗ thai, cái mũi linh tinh địa phương chui vào đi. Tiếp theo từ những cái đó các tang thi trong mắt chỗ chui ra tới. Sau đó ngậm từng viên tinh hạch bò đến bọn họ trước mặt, đem kia tinh hạch bông. Chương 800 nửa đêm ra tập, Nam. Gì? Như thế nào như thế ghê tởm a? Tráng Tráng vẻ mặt ghét bỏ nhìn kia như cũ còn dính tang thi hốc tinh hạch. Đứng ở một bên đi, một bộ muốn ly Xà Vương xa một chút bộ dáng. Hắc! Tiểu tử thúi! Thứ này, ngươi không phải cũng là như thế đào ra sao? Chỉ cần đồ vật ra tới, ngươi quản nó cái gì phương thức? Xà Vương nhìn Tráng Tráng, vẻ mặt ngươi không hiểu đến biểu tình. Ngươi cũng không nhìn xem, bổn vương này biện pháp, chính là cỡ nào hoàn chỉnh bảo tồn bọn người kia thi thể. So với ngươi ý tưởng này tự đem đầu cấp tạp nát, sau đó đem đồ vật cấp lấy ra, chính là sạch sẽ rất nhiều. Tráng Tráng nhìn Xà Vương, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Tính, nếu nói bất quá hắn, vậy đừng nói nữa. Chính mình hảo hảo làm chủ nhân công đạo xuống dưới sự tình hảo. Vì thế, hai tên gia hỏa liền như thế vùi đầu khổ làm, thực mau, bọn họ nguyên bản đào tốt hố to liền không đủ dùng. Đây là Đồng Ngải Linh trước đó thông chi Tráng Tráng, làm Tráng Tráng đào ra hố to, chính là vì lúc này gửi này đó tang thi thi thể. Chỉ là, bọn họ cũng không có nghĩ đến, Đồng Ngải Linh sức chiến đấu như thế cường đại, lúc này mới bao lâu à, như thế đại hố liền lấp đầy. Cũng may, lúc này, Đồng Ngải Linh thanh âm truyền đến, Trang Trắng, chúng ta đi trở về, tinh hoạch ngươi làm ra tới giao cho ta. Đồng Ngải Linh cũng không muốn khiến cho tang thi chú ý. Nàng sát tang thi cũng là chọn giết, một chỗ sát cái mười mấy hai mươi. Nơi này tang thi có mười mấy vạn, thiếu như thế mấy trăm cái, sẽ không quá dẫn người chú ý. Quan trọng nhất chính là, nàng phát hiện, này đó tang thi đều là không có kỷ luật tính. Căn bản là không có tạo đội hình linh tinh, hơn nữa bề ngoài đặc thù cũng không cường đại, nói cách khác, liền tính là nửa đường không thấy mấy cái, cũng sẽ không có ai phát hiện. Cho nên, Đồng Ngải Linh mới có thể yên tâm xuống dưới đánh chết tang thi, kể từ đó, nàng mới có thể đủ yên tâm lớn mật lấy tang thi tinh hoạch. Bất quá dùng một lần cũng không thể đủ giết chết quá nhiều, như vậy, luôn là quá rõ ràng. Chờ ngày mai, nàng trở ra sát là được. Lúc này khoảng cách nàng ra tới ở chỗ này sát tang thi, cũng bất quá liền đi qua hơn nửa giờ mà thôi. Thanh Phong nhưng thật ra mệt có chút nửa chết nửa sống. Như thế liên tục hơn nửa giờ cao cường độ sử dụng dị năng, nàng là có chút chịu đựng không nổi. Không giống như là Đồng Ngải Linh, một chút phản ứng đều không có. Đi thôi, chúng ta đi về trước, trong chốc lát người giúp ta đánh hiểm trợ, ta muốn ở vê đút cờ rửa rửa. Thanh Phong nhưng thật ra còn hảo, đều là cự ly xa sử dụng dị năng, Đồng Ngải Linh liền không giống nhau. Đều là cần thiết muốn tới gần tang thi, đem chúng nó thu vào trong không gian biên đi. Trên người khó tránh khỏi sẽ lây dính thượng một ít tang thi hơi thở. Nàng trở về lúc sau vẫn là muốn lau một phen, bất quá không cần xúc rửa, đổi đi một bộ quần áo thì tốt rồi. Hảo! Thanh Phong có chút hưu khí vô lực, nói chuyện đều có chút cố hết sức. Ngươi còn có thể được không? Đồng Ngải Linh thấy thế, biết nàng như thế lập tức cao cường độ sử dụng dị năng, là có chút chịu không nổi. Nàng chính là muốn rèn luyện Thanh Phong. Làm nàng có thể lớn nhất hạn độ sử dụng chính mình tinh thần lực. Có thể. Thanh Phong nuốt một ngụm nước miếng, sau đó điều chỉnh chính mình hơi thở, hảo hảo thở hổn hển một hơi, nói đến. Nếu nàng đã quyết định chủ ý muốn đi theo Đồng Ngải Linh như vậy cường giả, nàng liền không thể đủ rất dây xích. Cần thiết muốn cho chính mình trở nên cường đại, mới có thể đủ có cũng đủ tư cách đi theo Đồng Ngải Linh. Nếu không, ngay cả nàng chính mình đều nhìn không được. Chương 801 nửa đêm ra tập, 6. Kia đi đem. Đồng Ngải Linh nhìn nàng một cái, biết nàng xác thật vẫn là có thể chịu đựng được, liền tiếp đón nàng một tiếng. Sau đó liền xoay người dựa theo đường cũ phản hồi. Thanh Phong nhưng thật ra có thể miễn cưỡng cùng được với, mỗi lần nàng cảm thấy mệt thời điểm, Đồng Ngải Linh nhưng thật ra đều sẽ dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc cũng đủ nàng nghỉ khẩu khí nhi. Ta đi về lúc cờ. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong về tới trong phòng biên, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có người bị các nàng đánh thức. Sau đó đem cửa sổ chuẩn bị cho tốt, nàng trực tiếp đi về đỗ cửa. Mà Thanh Phong cũng đi theo nàng phía sau đi vào, giúp nàng giữ cửa nhi. Dù sao này về đỗ cửa nguyên bản chính là công cộng, nơi này cũng có như thế nhiều người. Các nàng hai người cùng nhau đi về đỗ cửa cũng không có gì. Đồng Ngải Linh nhanh chóng đem quần áo của mình cởi xuống dưới. Toàn bộ đều ném tới rồi trong không gian biên đi. Sau đó cầm một cái khăn lông ướt, nhanh chóng đem chính mình trên người xoa xoa. Sau đó hai người thần không biết quỷ không hay về tới trên giường đi ngủ. Dù sao ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ nhiều, các nàng là có thể đủ rời giường, đến lúc đó lại trực tiếp gội đầu tắm rửa là được. Đồng Ngải Linh luôn luôn đều là vẫn duy trì cái này thói quen, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Các nàng hai người buổi sáng rèn luyện lúc sau đều sẽ ra một thân hãn. Thanh Phong, tránh ở trong chăn hấp thu. Hai người đều nằm xuống lúc sau, Đồng Ngải Linh từ trong không gian biên lấy ra tới 10 viên tráng tráng đã rửa sạch sẽ tinh hoạch. Đưa cho Thanh Phong. Ân. Thanh Phong sờ đến tinh hoạch, có chút kích động. Này đều có bao nhiêu lâu không có nhìn đến tinh hoạch. Hiện giờ, lại có thể sờ đến như thế thuần khiết tinh hoạch. Thực lực của nàng lại có thể tăng lên. Ở những người đó trước mặt, ngàn vạn không cần biểu hiện ra thực lực của ngươi. Đồng Ngải Linh lại dặn dò Thanh Phong một câu, Thanh Phong thật mạnh gật đầu, Đồng Ngải Linh liền cũng lấy ra tinh hoạch hấp thu rớt. Sau đó hai người tới gần hừng đông thời điểm mới ngủ trong chốc lát. Như thế cả đêm, bọn họ mỏi mệt đã sớm bị tinh hoạch cấp tẩy đi. Chỉ là, các nàng vẫn là muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cứ như vậy, buổi tối mới có thể đủ có nhiều hơn tinh lực đi săn giết tang thi. Liên tiếp vài thiên, Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người đều là bảo chế đúng cách. Thức mau, Đồng Ngải Linh dị năng liền đến ngũ cấp. Ngũ cấp lúc sau, nàng dị năng quả thực là có một cái. Thủy hệ dị năng thậm chí tiến hóa thành băng hệ dị năng. Chỉ là cùng hỏa hệ dị năng đồng thời thả ra thời điểm, cũng không thể đủ hữu hiệu. Cho nên, nàng như cũ vẫn là thói quen sử dụng chính mình thủy hệ dị năng. Băng hệ dị năng chỉ sợ cũng không thể đủ hảo hảo sử dụng. Nàng muốn chờ sau khi ra ngoài, lại hảo hảo nghiên cứu một chút này dị năng. Hiện giờ vẫn là thôi đi. Mà Thanh Phong càng là đã lập tức muốn đột phá tứ giai. Cái này làm cho Thanh Phong thập phần hưng phấn. Nàng trước nay đều không có thăng cấp thăng như thế mau quá. Quả thực như là ngồi máy bay giống nhau. Thật sự là quá sung sướng. Mọi người đều ra tới. Đã xảy ra chuyện. Ngày này, các nàng đoàn người đang ở nghỉ ngơi. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong còn lại là làm bộ ngủ trưa, trên thực tế là ở trong chăn biên hấp thu tinh hoạch. Mấy ngày này, các nàng đều là như thế lại đây, buổi tối sát tăng thi, ban ngày hấp thu tinh hoạch. Đồng Ngải Linh trong tay tinh hoạch hấp thu tương đối mau, các nàng không dám giết cao cấp tăng thi, đều là chọn cấp thấp tăng thi ở hấp thu. Yêu cầu lượng rất lớn. Thanh Phong hấp thu nhưng thật ra chậm một chút, bất quá nàng hiện giờ trên tay cũng liền dư lại hơn 20 viên tinh hoạch. Hấp thu xong rồi này đó tinh hoạch, nàng liền có thể đến tứ giai. Chương 802 người được chọn, 1. Ra cái gì chuyện này? Có người từ bên ngoài chạy vào, hô to xảy ra chuyện gì, trong căn phòng này biên người lập tức liền vây quanh qua đi. Thanh Phong nghe vậy, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, nàng sợ có phải hay không bọn họ săn giết tang thi sự tình bị người phát hiện. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh phía trước liền nói quá, chuyện này rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Các nàng như thế nhiều ngày tích lũy xuống dưới, cũng không sai biệt lắm giết chết có 7-8 ngàn chỉ tăng thi. Đối phương sẽ phát hiện, cũng là thực bình thường. Bất quá nàng cũng không tính toán thừa nhận, cũng tính toán hảo, tới rồi bọn họ phát hiện thời điểm, liền thu tay lại. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, sẽ không có người phát hiện. Trên cửa sổ dấu vết, trong chốc lát trực tiếp làm Tráng Tráng cùng Xà Vương nghĩ biện pháp tu hảo là được. Cho nên, nàng trấn an nhìn thoáng qua Thanh Phong. Làm nàng không cần rối loạn đầu trận tuyến. Nghe nói mặt trên muốn từ chúng ta trung gian chọn người đưa ra đi. Chọn người? Chọn người làm cái gì? Tức khắc, mọi người thần kinh đều khẩn trương lên, nhìn cái kia lại đây thông chi bọn họ người. Chọn người đi ra ngoài, nói là có cái gì chuyện quan trọng muốn giao cho các nàng đi làm. Cái kia lại đây thông chi người, đầy mặt hưng phấn. Nghe nói, bị lựa chọn người phải trải qua một loạt huấn luyện. Đặc biệt ưu tú nhân tài sẽ đưa ra đi đâu. Người kia trên mặt đều là hướng tới, hiển nhiên, ở nàng xem ra, chuyện này là thiên đại chuyện tốt nhi. Đưa ra đi làm cái gì? Nhóm người này nữ hải tử nghe vậy, cũng là có chút hưng phấn. Nơi này tuy rằng hảo, chính là lâu dài tới nay bị nhốt ở nơi này, thật sự là thực nhàm chán, các nàng cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem a. Ta cũng không biết, nghe nói là rất quan trọng nhiệm vụ. Nói là muốn xúc tiến tang thi cùng nhân loại hữu hảo hợp tác. Ta cảm thấy, có lẽ chính là hình tượng đại sứ linh tinh đi. Nói vậy, có phải hay không ở nhân loại bên kia cũng là rất cao chức vị. Nữ hải tử kia nói, liền thập phần hưng phấn. Ta cảm thấy, nhất định là thật xinh đẹp nữ hải tử mới có thể đủ bị chọn chung đi. Rốt cuộc này hình tượng đại sứ, cũng không phải là giống nhau người là có thể đủ làm. Nữ hải tử trên mặt đều là đắc ý. Hiển nhiên, nàng là tự nhận là thập phần xinh đẹp. A, ta cảm thấy hẳn là cũng muốn đáng yêu một chút đi. Như vậy lực tương tác mới có thể cao a. Mặt khác một cái hoa hoa mặt nữ hải tử nói đến, bất quá nàng trên mặt tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên, là không có cái gì tự tin. Kia đều không thấy được, có lẽ thực lực mới là quan trọng nhất. Còn muốn thích hợp đâu? Này không phải còn muốn huấn luyện sao? Chính là... Có biết hay không rốt cuộc là muốn tiếp thu cái dạng gì huấn luyện A? Mọi người mồm năm miệng 10, bất quá lại cũng hỏi lại không ra cái gì. Hiển nhiên lại đây nữ hải tử cũng là tin vỉa hè, cũng không biết cụ thể tình huống. Đồng Ngải Linh lại là ôm cánh tay, ánh mắt ngưng trọng, xem ra, những người đó hiện tại liền phải bắt đầu chọn lựa người. Quả nhiên A. Loại chuyện này, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Phía trước bất quá là tận lực ở này đó nữ hài tử trước mặt kéo thăng hảo cảm thôi, chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác, liền một hơi đem bọn họ toàn bộ đều lấy ra đi. Cứ như vậy, liền có không ít nữ hài tử sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu bọn họ an bài. Bất quá bọn họ như thế nhiều người, cũng không phải ai đều sẽ bị lựa chọn. Trước chờ, hết thảy đều sẽ có phần hiểu. Ngài Linh, chuyện như thế nào nhi? Thanh Phong hiển nhiên là nghe được những người đó nói, có chút bất an. Nàng nhưng không nghĩ phải bị lựa chọn cái gì. Loại chuyện này, vừa nghe liền cảm thấy thực không đáng tin cậy. Chương 803 người được chọn, nhị. Lựa chọn. Lựa chọn bị ăn sao? Còn đại sứ đâu? Này đó nữ hải tử thật đúng là sẽ mơ ngộng háo huyền. Tăng thi loại đồ vật này, chẳng lẽ thật là dễ chọc sao? Bọn họ như thế nào khả năng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem các nàng làm ra đi đâu? Kia huấn luyện, còn không biết rốt cuộc là cái bộ dáng gì đâu. Không quan hệ, trước chờ xem. Đồng Ngải Linh lại là vây vây tay, trấn an Thanh Phong. Chuyện này, cũng là phải đợi, không biết bên kia người, rốt cuộc là sẽ như thế nào lựa chọn. Tóm lại chỉ có thể đủ chờ một chút. Ân. Đồng Ngải Linh đều như thế nói, Thanh Phong tự nhiên là chỉ có thể đủ ngoan ngoan chờ. Yên lặng một chút. Thức mau, bên ngoài liền tới rồi một người nam nhân. Người nam nhân này chính là thường xuyên lại đây cho bọn hắn những người này tẩy não nam nhân kia. Đồng Ngải Linh nhìn đến người nam nhân này, cười lạnh một tiếng, cũng không lộ ra tới, chỉ là hoa ở chính mình trên giường, như là muốn ngủ rồi giống nhau. Mà nam nhân kia nhìn thấy như thế nhiều người, liền bắt đầu chủ trì trật tự. Đều hảo hảo trở lại chính mình trên giường đi. Hảo hảo an tĩnh một chút. Không phải cái này ký túc xá người trở về chính mình ký túc xá đi. Có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Đều cho ta nghiêm túc một chút. Nam nhân kia vừa nói xong, mọi người liền đều ngoan ngoãn về tới chính mình giường ngủ phía trước. Mà người nam nhân này còn lại là thanh thanh giọng nói, như là ngày thường giống nhau, bắt đầu cấp mọi người giảng đạo lý. Đồng Ngải Linh hơi kém đều phải ngủ rồi. Này đó các nữ hải tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, các nàng mấy ngày nay tới giờ, mỗi ngày đều phải nghe này đó đạo lý lớn. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn cảm thấy thực mới mẻ, cảm thấy người này đối bọn họ thực hảo. Chính là sau lại liền không như thế suy nghĩ. Đạo lý thứ này, nghe được nhiều, đều sẽ cảm thấy thực phiền. Hùng chi là như thế buồn kẻ vô vị đạo lý lớn. Cho nên, trước mặt mọi người người toàn bộ đều nhàm chán oai ngã xuống chính mình trên giường thời điểm, nam nhân kia mở miệng nói chuyện. Ta biết, các ngươi đều là hảo hải tử. Ta đâu? Hôm nay cũng là tới khen thưởng của các ngươi. Ta cho các ngươi mang đến một cái tin tức tốt. Các ngươi muốn nghe hay không a? Kia nam nhân nói xong, ngừng lại một chút, phảng phất là đang chờ mọi người trả lời giống nhau. Mọi người nghe vậy, quả nhiên đều tới hứng thú, mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn nam nhân. Kia gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân bộ dáng, giống như là một đám thấy đồ ăn tiểu cẩu giống nhau. Kia nam nhân thập phần con kiến hiện tại những người này phản ứng, cười gật gật đầu. Sau đó đối với bọn họ phất phất tay, ý bảo bọn họ đều ngồi xuống. Mọi người liền đều thành thành thật thật ngồi xuống. Nam nhân thấy mọi người đều ngồi hảo hảo, lúc này mới mở miệng đem cụ thể tình huống đều cấp nói rõ ràng. Cùng vừa mới tiến vào người kia nói cơ bản không có cái gì sai lầm. Bất quá mọi người hiển nhiên là có chút thất vọng, bọn họ còn muốn nhiều hỏi thăm một ít tin tức đâu. Kết quả trước mắt người nam nhân này cư nhiên cái gì cũng không chịu lộ ra. Quá xấu rồi. Các nàng mới sẽ không cứ như vậy buông tha nam nhân kia đâu. Vì thế, mọi người quấn lấy người nam nhân này, nhưng thật ra cũng biết không ít bí mật. Mà Đồng Ngải Linh nguyên bản chính là làm bộ muốn ngủ rồi, lúc này trên thực tế đem lỗ tai cấp dựng thẳng lên tới, chính là vì phải biết rằng người này rốt cuộc biết nhiều ít. Bất quá, hiển nhiên người nam nhân này biết đến cũng không tính nhiều, chỉ là thông chi này đó nữ hài tử mặc tốt quần áo, trong chốc lát đi ra ngoài. Các nàng phải bị mang đi tuyển chọn. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người liếc nhau đều không có gầm thành, trong lòng cũng đều tính toán hảo trong chốc lát muốn như thế nào ứng đối. Chương 804 người được chọn, tam. Người này lại ở chỗ này an ủi những cái đó nữ hải tử trong chốc lát, lúc này mới đi ra ngoài. Mà Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong đã nghĩ kỹ rồi ứng đối đối sách, đó chính là không ngoi đầu, cũng không lưu sau. Liền ở bên trong là an toàn nhất. Kể từ đó, những người đó chọn người nói, liền sẽ không thực dễ dàng chọn đến các nàng hai người. Chỉ cần các nàng thanh thản ổn định hảo hảo bảo trì bình tĩnh không cần lòi là được. Mà những cái đó các nữ hài tử, nhưng thật ra một đám, trang điểm trải chuốt, lại là tắm rửa lại là hóa trang. 2-3 tiếng đồng hồ, liền ở bên kia thu thập chính mình. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người còn lại là liếc nhau, nhắm mắt lại, hoa ở trong chăn biên hấp thu tinh hạch. Ai, các ngươi nói, hai người kia ngày thường đều khởi như vậy sớm, còn một bộ thực nỗ lực bộ dáng. Như thế nào tới rồi cái này mấu chốt thời khắc, ngược lại là giống héo giống nhau. Cái kia lúc trước giúp khóc nữ hải tử xuất đầu nữ hải tử, như cũng là xem bất quá, liền mở miệng châm trọng. Mấy ngày nay tới giờ, Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người không có làm cái gì chuyện khác, nàng liền càng nghĩ càng giận. Thời gian dài, nàng liền cảm thấy lúc ấy sợ Đồng Ngải Linh thật sự là quá túng. Nơi này như thế nhiều người cùng tang thi, nàng cũng không tin Đồng Ngải Linh dám nháo sự nhi. Nếu là bị thương các nàng, những người đó sẽ bỏ qua Đồng Ngải Linh sao? Cho nên, nàng lúc ấy thật sự không nên sợ. Hẳn là cùng Đồng Ngải Linh nữ nhân này đối thượng. Xem nàng còn dám sang bậy. Nói không chừng lúc ấy Đồng Ngải Linh liền túng. Chính là mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn đều tìm không thấy cái gì cơ hội báo thủ. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người kia, làm việc và nghỉ ngơi cùng các nàng không giống nhau, làm khởi sự tỉnh tới, cũng là đặc biệt nhanh chóng. Hơn nữa mặc kệ các nàng hai người làm cái gì sự tình đều sẽ không theo các nàng này đó các nữ hải tử cùng nhau. Nàng liên tính là muốn tìm phiền toái cũng tìm không thấy Đồng Ngải Linh trên người đi, cái này làm cho nàng thập phần buồn rầu. Không nghĩ tới, hôm nay cơ hội này liền tới rồi. Mọi người đều là như thế tích cực ở chuẩn bị, hai người kia, nhưng thật ra một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Làm người nhìn liền cảm thấy hảo khó chịu. Bằng cái gì a? Các nàng hai người là cảm thấy chính mình rất lợi hại, nhất định có thể bị lựa chọn sao? Có lẽ nhân gia cảm thấy chính mình là có thể đủ bị lựa chọn đâu. Có người cùng cái này nữ hải tử tâm tư giống nhau, bất quá các nàng tìm Đồng Ngải Linh phiền toái là bởi vì các nàng sợ Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người bị lựa chọn. Đoạt đi rồi các nàng cơ hội. Rốt cuộc, Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người ngày thường thật sự vẫn luôn đều thực nỗ lực. Các nàng hai người thực lực cũng không tính kém. Cái kia Thanh Phong còn chưa tính, bất quá chính là nhị giai thực lực, không có cái gì đáng sợ. Chính là cái kia kêu Đồng Ngải Linh liền không giống nhau. Nàng này mỗi ngày đều là đang liều mạng rèn luyện, hơn nữa nàng nguyên bản chính là một cái tứ giai dị năng giả. Người như vậy, quá khủng bố. Ở bọn họ xem ra, bị lựa chọn nữ hài tử, thực lực khẳng định là nhất định phải cường. Còn nữa chính là diện mạo. Cái này Đồng Ngải Linh, lớn lên như thế yêu diễm. Quả thực chính là một cái tiện hóa sao. Người như vậy dễ dàng nhất bị những cái đó các nam nhân coi trọng. Đây chính là một cái kinh địch. Nếu có thể đủ nghĩ biện pháp không cho nàng đi tham gia thì tốt rồi. Các ngươi hai cái đừng nói nữa, xem các nàng hai người kia khó chịu bộ dáng, nói không chừng là đại di mụ tới. Ngày đó cái kia khóc đặc biệt thảm nữ hài tử mở miệng, thanh âm này, nghe chính là nhược nhược. Tựa hồ là ở giúp Đồng Ngải Linh các nàng nói chuyện. Đại di mụ. Ha ha, thật đúng là xảo nga. Nếu tới đại di mụ, còn có thể hay không bị chọn lựa a? Chương 805 người được chọn, 4. Hai cái nữ hải tử trước mắt sáng ngời, đối xem một cái, thập phần hưng phấn. Nếu là Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người thật sự tới đại di mụ, nói không chừng liền không chuẩn các nàng tham tuyển. Chúng ta hai cái liền tính là tới đại di mụ, chẳng qua có thể hay không tham tuyển, liền cùng các ngươi không quan hệ. Đồng Ngải Linh thực không kiên nhẫn, những người này thật đúng là ồn ào. Các nàng về điểm này nhi tiểu tâm tư. Ngốc tử đều có thể đủ nhìn ra được tới, chẳng lẽ các nàng hai người còn nhìn không ra tới. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào, người như vậy, cũng không biết xấu hổ đi ra ngoài cạnh tranh. Bị người nuốt xương cốt đều không còn cũng không biết. Các nữ hải tử nhìn đến Đồng Ngải Linh kia lạnh lẽo ánh mắt, nguyên bản muốn nói cái gì, cũng không dám nói nữa. Mà trước hết mở miệng nữ hải tử kia còn muốn nói cái gì, kết quả cũng bị người khác cấp xả đi rồi. Ai đều biết cái này, nữ hải tử nhất xem Đồng Ngải Linh khó chịu. Nếu là không ngăn cản nàng lời nói, nàng khẳng định còn sẽ tiếp tục nói tiếp. Đến lúc đó thật sự gây ra cái gì sự tình, nàng chết không quan trọng, chính là sợ liên lụy đến các nàng. Hảo hảo. Ra tới. Không chờ mấy nữ hải tử thu thập xong, bên ngoài liền xuất hiện một đám người lại đây gọi người. Đông Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người cũng hấp thu rất trên tay cuối cùng một khối tinh hoạch, từ trên giường bỏ dậy. Hoa 5 phút thu thập, sau đó liền đi ra ngoài. So với những cái đó tiêu phí mấy cái giờ thu thập các nữ hài tử, còn muốn mau thượng không ít. Ân, các ngươi một lát liền ở chỗ này chờ, sẽ có người lại đây mang của các ngươi. Người kia nhất nhất đăng ký một chút Đồng Ngải Linh các nàng nơi này người danh cùng số lượng, sau đó liền lại đi phía dưới một phòng. Hưng phấn các nữ hài tử liền lập tức lại hề hoài, nguyên bản còn tưởng rằng hiện tại liền có thể đi ra, lại không nghĩ rằng, bất quá chính là lại đây đăng ký một chút mà thôi. Một lát sau, lại có người lại đây đăng ký các nàng cấp bậc cùng dị năng. Sau đó liền cho các nàng mỗi người đã phát một cái bảng số. Mỗi người dãy số thượng viết con số cùng dị năng. Đồng Ngải Linh bảng số mặt trên viết một cái 4 cùng một cái hỏa tự. Biểu hiện nàng là tứ giai hỏa hệ dị năng giả, mà Thanh Phong còn lại là nhị giai phong hệ. Không một lát liền có người lại đây kêu hỏa hệ dị năng giả đi theo hắn đi. Sau đó chính là thủy hệ. Đồng Ngải Linh nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, biết các nàng đây là phải bị tách ra. Xem ra lúc này đây, này đó các tang thi là muốn đem các nàng những người này phân loại. Quả nhiên à, liền cùng đời trước giống nhau, sẽ không làm các nàng những người này hỗn hợp ở bên nhau, sẽ làm các nàng dựa theo chính mình dị năng bị kéo đi nghiên cứu. Ai u, thật sảng. Không cần lại cùng người nào đó cùng nhau. Đương Đồng Ngải Linh rời đi thời điểm, liền có người nói toan lời nói. Đồng Ngải Linh chỉ là tùy ý nhìn người nọ liếc mắt một cái, liền không có lại để ý tới nàng. Loại này ồn ào rồi bỏ, không cần để ý tới. Đồng Ngải Linh đi theo trước mắt người đi rồi, nàng phía trước, đã có 7-8 cái hỏa hệ dị năng giả ở phía trước. Lúc sau lại đại khái kêu lên hơn 20 cá nhân, sau đó người này mới đem các nàng dùng một lần toàn bộ đều đưa tới phía trước quảng trường bên trong ngồi. Giờ phút này, nguyên bản viện này biên tang thi toàn bộ đều không thấy. Trong viện biên cũng sạch sẽ, chỉ là còn có một ít các tang thi đã từng ở chỗ này ngốc quá lưu lại khí vị. Bất quá trải qua quá các loại huyết tinh ghê tởm trường hợp, điểm này nhi khí vị cũng hoàn toàn không tính cái gì. Này đó các nữ hải tử đều thích hứng thực hảo. Đồng Ngải Linh các nàng này một đội hỏa hệ dị năng giả, toàn bộ đều bị an trí ở phía tây ngồi xuống. Hôm nay Thái Dương thực hảo, Đồng Ngải Linh ngồi xuống lúc sau liền híp mắt chử phơi Thái Dương. Chương 806 người được chọn, nam. Hoa. Ngươi cư nhiên là tứ giai sao? Đồng Ngải Linh vừa mới nhắm mắt không trong chốc lát, liền có một cái thanh thúy nữ hải tử thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nàng mở mắt ra, nhìn đến trước mắt một cái lớn lên thập phần hỏa cay, ăn mặc cũng thực hỏa cay nữ hải tử. Kia nữ hải tử nhìn Đồng Ngải Linh, như là nhìn đến một cái bảo bối giống nhau. Đồng Ngải Linh nhìn về phía cái này nữ hải tử, đảo cũng là một cái tứ giai dị năng giả. Ngươi cũng là tứ giai. Đồng Ngải Linh nhìn về phía bốn phía đều nhìn qua ánh mắt, nàng cười nhắc nhở đến. Này nữ hải tử muốn làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng lại không phải ngốc tử. Đúng vậy. Bất quá ta vừa dâng lên tới, phía trước cũng là ca ca bọn họ vẫn luôn đều dùng tinh hoạch dưỡng ta mới thăng cấp. Không giống như là các ngươi, đều là dựa vào thực lực của chính mình đi bước một đi lên tới. Kia nữ hải tử như cũng là cười tủm tỉm, trong ánh mắt toàn bộ đều là sùng bái, nhìn Đồng Ngải Linh, như là nhìn một cái thần tượng giống nhau. Kia bộ dáng, làm người cảm thấy, nàng là thật sự thực thích Đồng Ngải Linh bộ dáng. Ta cũng là hấp thu tinh hoạch mới có thể đủ cho tới hôm nay nông nỗi đâu. Đồng Ngải Linh nhìn nữ hài tử, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ta có bạn trai. Ý tứ này, nàng là dựa vào bạn trai cấp tinh hoạch, cho nên mới có thể một đường lên tới tứ giai. Mọi người nghe vậy, nhưng thật ra đều một bộ hiểu rõ biểu tình. Hơn nữa Đồng Ngải Linh diện mạo, mọi người tiếp theo đều có chút khinh thường nhìn nàng một cái. Không hề đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Đồng Ngải Linh trước mắt nữ hải tử sửng sốt, nàng không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ như thế nói. Hơn nữa nàng càng thêm không nghĩ tới, những người này lực chú ý như thế mau đã bị rời đi. Người bình thường nếu như bị người bao dưỡng, không phải căn bản là sẽ không nguyện ý nhắc tới sao. Như thế nào trước mắt nữ nhân nhắc tới cái này như thế tự nhiên, còn vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Nàng chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, sau đó liền giấu giếm xuống dưới sao? Không cần đánh ta chủ ý. Đồng Ngải Linh lại là ngẩng đầu, nhìn trước mắt nữ hài tử, cười thập phần tà ác. Nữ hài tử kia tức khắc mới hiểu được, Đồng Ngải Linh vừa mới căn bản chính là cố ý. Nàng xem thấu mục đích của chính mình, cho nên mới sẽ như thế làm. Quá biến thái. Nữ nhân này vì cái gì sẽ như thế thông minh? Nàng lại là như thế nào nhìn ra tới? Chính mình vừa mới dọc theo đường đi đã hố vài cái nữ hài tử, đều không có người phát hiện. Chính là trước mắt nữ hài tử, bất quá chính là một câu, liền hóa giải nàng ngữ kế. Hơn nữa, còn như thế dễ dàng xem thấu chính mình. Ngươi đang nói cái gì, ta không biết. Nữ hài tử nhìn Đồng Ngải Linh, cười thập phần xấu hổ, sau đó liền đứng lên, có chút sợ hãi đi rồi. Ở người khác xem ra, nữ hài tử có thể là bị Đồng Ngải Linh cấp dọa tới rồi, cho nên mới sẽ chạy đi. Không có người nhìn ra tới có cái gì dị thường. Mà Đồng Ngải Linh cùng cái này nữ hài tử trong lòng đồng loạt có một cái ý tưởng, đó chính là, các nàng nhất định phải tiểu tâm đối phương. Thức mau, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, Đồng Ngải Linh cũng thấy được Thanh Phong đi theo phong hệ đội ngũ xuống dưới. Nàng nhưng thật ra so Đồng Ngải Linh an toàn nhiều, nàng chỉ là một cái nhị giai dị năng giả. Nguyên bản liền không có như vậy thấy được. Hảo! Mọi người đều tới rồi nơi này, ta cũng phải hảo hảo cùng đại gia nói một chút hôm nay quy tắc. Thực mau người tề lúc sau, liền như cũng là phía trước nam nhân kia mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, hắn là đảm nhiệm người chủ trì cùng người phát ngôn trọng trách. Chương 807 người được chọn, 6. Thấp hơn nhị giai dị năng giả phiền toái đứng ra. Mọi người nghe vậy, khe khẽ nói nhỏ, đều suy nghĩ, này đều cái gì lúc, cư nhiên còn sẽ có một bậc dị năng giả sao. Kia cũng quá suy. Hơn nữa như thế nhược dị năng giả cư nhiên cũng sẽ bị tuyển lại đây sao. Như thế nhiều ngày tới nay, này đó các nữ hải tử đã sớm đã bị tẩy não. Ở các nàng xem ra, các nàng bị trảo lại đây, không phải bị trảo, mà là bị lựa chọn. Bị lựa chọn người may mắn. Bị lựa chọn sứ giả. Các nàng gánh vác thập phần quan trọng sứ mệnh. Cái này sứ mệnh, chỉ có các nàng mới có thể đủ làm được đến. Cái này sứ mệnh, chỉ có các nàng mới có thể đủ song thành. Mà cái kia có thể dẫn dắt các nàng hoàn thành cái này sứ mệnh người, liền ở các nàng bên trong. Bất quá, liền tính là các nàng cảm thấy, không có khả năng có thấp hơn nhị giai dị năng giả. Lại cũng như cũ có mười mấy nữ hải tử đứng dậy. Này đó nữ hải tử chính là tương đối cấp thấp người. Nam nhân kia thấy thế, vung tay lên, liền phải người lại đây đem bọn họ đều mang đi. Bất quá các nàng rời đi phương hướng cũng chỉ là các nàng phía trước trụ ký túc xá bên kia, sau đó thực mau, những cái đó các nữ hải tử liền xuất hiện ở từng người phòng bên trong. Từ các nàng phòng cửa sổ bên trong ra bên ngoài nhìn náo nhiệt. Hiển nhiên, những người này chỉ là bị đào thải rất mà thôi, cũng không có cái gì sự tình. Các nữ hải tử cũng không có cái gì phản ứng, dù sao bị đào thải rất không phải các nàng mới sẽ không để ý. Cao hơn tứ giai dị năng giả cũng thỉnh đứng ra. Bao hàm tứ giai dị năng giả. Cái kia người chủ trì tiếp theo lại nói một câu. Đồng Ngải Linh nghe vậy, mở bừng mắt chữ, nhìn chung quanh một đám đứng ra nữ hải tử. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy còn rất kinh ngạc, không nghĩ tới, nơi này tứ giai dị năng giả vẫn là rất nhiều. Cư nhiên có hơn 30 cái. Xem ra này đó các tang thi bắt người thời điểm vẫn là chọn quá. Hảo. Hiện tại, sở hữu nhị giai tam giai dị năng giả nhóm, chúng ta bắt đầu hôm nay chọn lựa đại tái. Ở Đồng Ngải Linh cũng bị đưa về nguyên bản phòng lúc sau, phía dưới người chủ trì liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, này tuyển chọn là trừ đi cao cấp cùng cấp thấp, khiến cho này đó chung đẳng người đánh nhau sao. Thức mau, một đám thắng người liền ra đời, những người đó liền bị đặt ở cùng nhau chiến đấu. Cuối cùng, chọn lựa 10 tên dị năng giả, toàn bộ đều mang đi. Mà dư lại người như cũ là bị đưa về nguyên bản phòng. Lúc sau, người chủ trì tuyên bố, ngày hôm sau còn phải tiến hành trận thứ 2 tuyển chọn tái. Thanh Phong trở về lúc sau, Đồng Ngải Linh có chút lo lắng nhìn nàng một cái. Vì che giấu thực lực của chính mình, nàng nhưng thật ra thập phần vất vả. Trên người trên mặt có vài chỗ đều bị thương. Cũng không có người cho các nàng đưa dược, chỉ là làm các nàng nghỉ ngơi nhiều. Trong căn phòng này, có vài cái nữ hải tử đều bị thương. Mà cái gì đều không cần làm, chỉ là đứng ở trên lầu xem náo nhiệt Đồng Ngải Linh, nháy mắt lại xưng là những người này bịa. Tấm tắc, có chút người A, thật đúng là đủ may mắn. Có người bắt đầu nói toan lời nói. Ở các nàng xem ra, giống đồng ngải linh nhân tài như vậy hẳn là đi xuống hảo hảo thi đấu. Bằng cái gì muốn các nàng này đó cấp bậc không cao người tham gia thi đấu? Không phải hẳn là muốn đồng ngải linh như vậy cao cấp dị năng giả tham gia thi đấu sao? Ngươi như thế nào? Đồng ngải linh căn bản là lười đến phản ứng những người này, nàng càng quan tâm Thanh Phong thương thế. Vừa mới nàng tương đối xui xẻo, cư nhiên bài tới rồi một cái tam giai dị năng giả. Nàng lại không thể đủ biểu hiện ra chính mình chân thật thực lực, vì thế thực có hại bị thương. Chương 808 người được chọn, 7. Ta không có việc gì. Thanh Phong lắc lắc đầu. Tuy rằng nói nàng không thể đủ sử dụng công kích tính dị năng. Bất quá thân thể của nàng tố chất cùng thực lực cũng đã đạt tới tứ giai thực lực. Tam giai dị năng giả công kích đối với nàng tới nói, vẫn là có thể chịu đựng. Quan trọng nhất chính là, nàng không thể đủ công kích, lại có thể dùng dị năng triệu hoán một đạo hộ thuẫn ở chính mình chung quanh. Chỉ cần nàng không làm quá rõ ràng, đối phương tự nhiên cũng chính là nhìn không ra tới. Cho nên, nàng cũng không có chịu quá nặng thương. Chỉ là mặt ngoài, nàng vẫn là cố ý lộ ra một chút sơ hở, cấp đối phương công kích. Kể từ đó, mới bị thương. Đồng Ngải Linh cũng không nói nhiều, chỉ là lấy ra một lọ cồn, giúp nàng tiêu độc. Ngươi như thế nào sẽ có cồn? Mọi người sửng sốt, nhìn đến Đồng Ngải Linh trên tay cồn, đều muốn. Các nàng những người này cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít bị điểm nhi thương, lúc này đều khó chịu thực, đều muốn dễ chịu một chút. Chỉ là các nàng trên tay căn bản là không có dược. Những người đó cũng không có lo lắng các nàng. Ngẫm lại cũng là, các nàng những người này, ở chỗ này, có thể ăn ngon uống tốt đã thực không dễ dàng. Hiện giờ, chẳng lẽ còn muốn làm các nàng đều dùng dược sao? Kia đến là cỡ nào đại một bút chi tiêu a? Phải biết rằng, mặt thế lúc sau, dược phẩm so với thức ăn nước uống càng thêm chân quý. Các nàng nhưng không trông cậy vào này đó thay đổi giữa chừng tang thi có thể lộng tới. Bên kia người cấp. Trong chốc lát các ngươi cũng đều có thể dùng. Đồng Ngải Linh liền đầu đều không có nâng một chút, chỉ là nhìn mấy người kia liếc mắt một cái, liền tiếp tục đi giúp Thanh Phong chảy ra khẩu. Có người nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh bên này, rốt cuộc là không có dám ra tay lại đây đoạt đồ vật. Có người nhưng thật ra có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Thanh Phong. Đây là ôm lấy đuổi chỗ tốt ta. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, nàng đều là có thể ưu tiên sử dụng. Những người khác còn không dám đoạt. Nếu không, chỉ bằng Đồng Ngải Linh thực lực, các nàng mọi người thượng đều không nhất định có thể làm quá Đồng Ngải Linh. Hảo, các ngươi dùng đi. Đồng Ngải Linh cũng không để bụng những người này ý tưởng, càng thêm không sợ các nàng như thế nào. Giúp Thanh Phong xử lý tốt miệng vết thương, nàng liền đem kia cồn đặt ở một bên. Những người khác cũng không làm ra vẻ. Các nàng mới sẽ không theo thân thể của mình không qua được đâu. Này đau đớn chính là thật sự. Thức mau, một phòng người đều cọ qua cồn. Bất quá, các nàng cũng không có lại đem này cồn còn cấp Đồng Ngải Linh. Kia đồ vật thật là những người đó phát. Thanh Phong để sát vào Đồng Ngải Linh bên lỗ thai, nhỏ giọng nói đến. Mấy ngày nay, nàng đi theo Đồng Ngải Linh, tự nhiên là biết Đồng Ngải Linh trên người có chứa một cái loại nhỏ không gian. Nếu không, các nàng mấy ngày nay tới giờ, là căn bản không biện pháp thu phục như vậy nhiều tang thi. Liền chỉ cần một cái tang thi thể, các nàng liền không biện pháp xử lý. Đúng vậy. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Tuy rằng nàng cùng Thanh Phong hiện tại quan hệ thực hảo, chính là lại cũng không đến mức phải vì Thanh Phong như thế điểm nhi tiểu chảy ra miệng vết thương, liền mạo không gian bại lộ nguy hiểm. Nay cốn nhưng thật ra thật là bên kia người lấy tới, không cần bạch không cần. Nàng trước đó cũng kiểm tra qua, thứ này thực bình thường, sẽ không ra cái gì sự tình. Vậy là tốt rồi. Thanh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng là rất sợ Đồng Ngải Linh sẽ nhất thời xúc động, vì nàng mà bại lộ chính mình không gian. Mặc kệ cái gì thời điểm, các nàng đều cần thiết muốn bảo trì tất yếu bình tĩnh. Nếu không, các nàng hai người tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm. Nàng một chút đều không ngại Đồng Ngải Linh vì muốn bảo toàn các nàng hai người mà làm nàng chịu điểm nhi tiểu khổ tiểu khó. Chương 809 sợ hãi, 1. Huống chi, miệng vết thương này cũng không phải Đồng Ngải Linh tạo thành. Hiện giờ này còn thật là những người đó lấy tới, vậy là tốt rồi. Nàng sử dụng tới cũng sẽ yên tâm một ít. Ta sẽ không vì ngươi bại lộ không gian. Đồng Ngải Linh nhìn Thanh Phong kia thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, nói đến. Ta biết. Ta cũng không hy vọng ngươi như thế làm, bất quá chính là phá ra, ta có thể nhận đến. Điểm này Nhi tiểu đau xót đều nhịn không được nói, bại lộ lúc sau, nàng nơi nào còn có thể đủ chịu đựng được mặt khác đau xót. Vậy là tốt rồi. Đông Ngải Linh gật gật đầu, sau đó cấp Thanh Phong đưa qua đi một viên tinh hạch. Hấp thu rớt, như vậy liền sẽ không đau. Đây là nàng chính mình lưu trữ áp đáy hòm. Nay thi đấu tiến hành lên, bọn họ những người này chỉ sợ sẽ bị quản càng thêm nghiêm khắc. Cũng không biết buổi tối còn có thể hay không đủ đi ra ngoài sát tang thi. Này đó tinh hạch, cũng chỉ dư lại này đó, chỉ có thể tỉnh điểm nhi dùng. Đây là ngươi kia một phần. Ta không thể dùng. Thanh Phong nhỏ giọng lại nhanh chóng nói đến, sợ Đồng Ngải Linh cự tuyệt giống nhau. Không quan hệ, ta còn có, ta hiện tại đã là ngũ cấp, lại dùng này đó tinh hạch, ý nghĩa không lớn. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, cũng không có đem tinh hạch thu hồi đi. Ngược lại còn đứng tới rồi một bên, một bộ giúp Thanh Phong thông khí bộ dáng. Thanh Phong tức khắc thập phần cảm động, xem ra, Đồng Ngải Linh nguyên bản liền không có tính toán làm nàng tiếp tục chịu đau đi xuống. Chẳng qua dược vật mấy thứ này, nàng không thể đủ tùy tiện lấy ra tới mà thôi. Nàng còn có mặt khác biện pháp. Cảm ơn. Thanh Phong phát ra từ phế phủ nói đến. Như thế nhiều ngày, nàng vẫn luôn cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ Đồng Ngải Linh. Nàng quả thực chẳng khác nào là nàng tái sinh phụ mẫu. Chính là Đồng Ngải Linh trước nay đều không có biểu hiện ra ngoài muốn nàng như thế nào thái độ. Cái này làm cho nàng càng thêm cảm động, đồng thời cũng không biết có thể vì Đồng Ngải Linh làm cái gì, tới biểu đạt đối nàng cảm tạ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể dư lại như thế một câu. Đồng Ngải Linh không nói gì, chỉ là như cũ khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài. Thanh Phong nhanh chóng hấp thu rất tinh hoạch, cả người đều khá hơn nhiều. Hai người này một đêm ngủ thực an ủi, không có lại rời đi. Báo cáo. Người kia không có xuất hiện. Đại lâu lầu năm, một phòng bên trong, còn như cũ đèn sáng. Bất quá này ánh đèn thập phần u ám, hiển nhiên, trong căn phòng này biên chủ nhân cũng không quá thích ánh sáng. Mà đứng ở hắn trước mắt này nhân loại tiểu binh hiển nhiên là sợ thực. Như thế nào? Người sợ ta? Cái kia tang thi mở miệng nói chuyện. Nhìn trước mắt cái này run rất lợi hại tiểu binh, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Hắn rõ ràng từ trước cũng là một nhân loại. Tránh thoát tang thi đuổi bắt, lại tránh không khỏi nhân loại dạ tâm. Nhân loại loại này nhất ích kỷ quân thể, vì chính mình ích lợi, có thể đem đồng loại cũng giết rớt. Càng thêm có thể lợi dụng đồng loại, nhìn đồng loại thống khổ, bọn họ quả thực là vui vẻ đến không được. Như vậy quân thể, hắn thật sự là chán ghét thực. May mắn, trời cao có mắt. Làm cho bọn họ này đó cái sắc không hồn nhóm cũng có chính mình ý thức. Bọn họ có thể nghĩ biện pháp cùng này đó nhân loại tà ác nhóm đối kháng. Không phải. Kia tiểu binh run đến càng thêm lợi hại, trộm nhìn thoáng qua trước mắt mặt nạ nam. Bất quá lại tưởng hết biện pháp làm chính mình chẳng thẳng, không cần ở cái này mặt nạ nam trước mặt lộ ra sợ hãi bộ dáng. Đi xuống đi. Mặt nạ nam không thể gặp tiểu tử này cái dạng này, hắn lại không phải hồng thủy manh thú. Hắn có cái gì đáng sợ? Hắn trước mắt mới thôi chính là một người đều không có giết qua đâu. Chương 810 sợ hãi, nhị. Ngược lại là giống bọn họ những nhân loại này, trên tay máu tươi chính là không biết có bao nhiêu. Bọn họ sát khởi tang thi tới mắt đều không nháy mắt, sát khởi nhân loại tới, càng là không lưu tình chút nào. Vì chính mình có thể sống sót, càng là sẽ chính mình đồng loại đưa vào chỗ chết. Trơ mắt nhìn chính mình đồng loại nhóm chết. Nhân loại kiểu này, cư nhiên còn sẽ sợ hắn. Ha ha. Thật là buồn cười đến cực điểm. Là. Cái kia tiểu binh mới sẽ không đi quái mặt nạ nam rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì đâu. Hắn chỉ nghĩ muốn nhanh lên nhi thoát đi. Ở chỗ này, ai không biết trước mắt nam nhân là một cái tang thi a. Hắn mang mặt nạ, là có thể đủ giả mạo nhân loại. Kia mặt nạ dưới, là cỡ nào ghê tởm cỡ nào tà ác một khuôn mặt. Căn bản là không có người nguyện ý lại đây báo cáo sự tình. Nếu không phải hắn đánh cuộc thua rớt, hắn mới sẽ không tới đâu. Lần sau nhất định không thể đủ lại thua trận. Thật là đáng giận. Hừ. Mặt nạ nam nhìn cái kia tiểu binh chạy trốn, nghĩ nghĩ, đứng lên, đi tới phòng gương trước mặt. Nhìn kia gương, hắn run rẩy, lấy rất trên mặt mặt nạ. Ánh vào mi mắt, là một trương tái nhợt mặt, kia sắc mặt, là hát thai anh. Kia hát hạt châu, màu trắng bên trong mang theo một chút ít màu đen. Mùi hắn lạn rớt. Bất quá hiện giờ lại là mọc ra tới một chút ít màu đỏ thịt non. Hiển nhiên, hắn mặt bắt đầu chữa trị. Từ gương mặt này hình dáng tới xem, người nam nhân này bộ dạng thập phần xuất chúng, góc cạnh rõ ràng, chỉ là hiện giờ này ngũ quan thật sự là không thể đủ đập vào mắt. Ha ha! Nam nhân nhìn kia một chút ít hồng nhạt, cười thập phần vui vẻ. Từ hắn có thần trí lúc sau bắt đầu, hắn mặt liền bắt đầu một chút khôi phục nhân loại đặc thù. Trước hết bắt đầu chữa trị chính là miệng ba, lúc sau mới là hắn mặt. Hiện giờ, hắn màu trắng trong mắt cư nhiên cũng bắt đầu có một chút màu đen, cái mũi cũng bắt đầu dài quá. Chỉ là này sắc mặt vẫn là như thế khó coi. Như là một cái đã chết rất nhiều năm người giống nhau. Có lẽ, chờ thực lực của hắn cường đại nữa một ít, hắn liền có thể hoàn toàn toàn khôi phục nguyên bản diện mạo. Nghĩ đến đây, mặt nạ nam thật cao hứng. Đến lúc đó, hắn liền phải làm những nhân loại này nhóm hảo hảo đếm thử hắn lợi hại. Hắn biết, này đó nữ hải tử bên trong, có một con cùng hắn giống nhau tang thi. Không, cũng không thể đủ xưng là tang thi. Đó là nửa người nửa tang thi một nữ hải tử, là tang thi bên trong vương giả, nhân loại bên trong dị loại. Chỉ cần có thể tìm được nữ hải tử kia, hắn về sau cũng liền có thể quá thượng bình thường sinh sống. Hắn biết, chỉ có cái này nữ hải tử mới có thể đủ giải cứu bọn họ những người này. Làm cho bọn họ không cần lại tiếp tục khoác tang thi ra sống sót. Chẳng qua, cái này nữ hải tử hiện giờ còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Nàng như cũ không biết chính mình là cơ nào cường đại. Hơn nữa, để cho hắn khó chịu chính là, đêm qua, bọn họ tang thi lập tức thiếu mấy trăm chỉ. Nguyên bản bọn họ là không có chú ý tới điểm này, là hắn đi ra ngoài thời điểm, phát hiện này tuần tra nhân số không đủ. Này một tra mới tra được không thích hợp nhi địa phương. Mấy ngày liền tới nay, mỗi ngày đều có tang thi vô duyên vô cớ biến mất rớt. Hắn không biết đây là bởi vì những cái đó các tang thi chính mình ham chơi hoặc là kinh không được dụ hoặc đi nhân loại lãnh địa. Vẫn là nói bị người cấp giết chết. Nếu là bị giết rớt, thi thể lại cũng không có. Hắn suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nghĩ biện pháp thiết hạ bấy dập, muốn chờ người kia xuất hiện. Kết quả người này cũng không có xuất hiện. Chương 811 sợ hãi, tam. Xem ra, chuyện này khả năng cũng không phải nhân vi, có lẽ, chỉ là những cái đó các tang thi chính mình đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, không có lại đem lực chú ý đặt ở chuyện này thượng. Chỉ cần làm người lại nhìn chằm chằm một chút liền thành, này đó các tang thi, cấp bậc quá thấp, cũng là không có cách nào sự tình. Tuy rằng ở hắn xem ra, này đó các tang thi cùng bình thường nhân loại không có cái gì hai dạng, chính là, tang thi rốt cuộc là tang thi. Bọn họ là không có đầu óc. Một ít đẳng cấp cao nhưng thật ra còn hảo, chính là cấp thấp, liền khó nói. Rốt cuộc chỉ là sẽ dựa theo nguyên bản bản năng người bệnh mà thôi. Hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều, dù sao tang thi như vậy nhiều, thiếu như vậy mấy cái, cũng không có gì. Hắn sẽ không tiêu phí như vậy nhiều tâm tư đi tìm những cái đó không thấy tang thi, bất quá, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem dư lại các tang thi đều ước thúc hảo. Không cho bọn họ lại sang bậy. Ngài Linh, chúng ta hôm nay buổi tối không ra đi thôi. Ăn qua cơm chiều, Thanh Phong tiến đến đồng Ngài Linh bên người, nhỏ giọng nói. Nàng hôm nay luôn là có một loại không tốt lắm dự cảm, như là bị người theo dõi giống nhau. Nàng nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy lại một lần lâm vào nguy hiểm. Các nàng hiện giờ đã là tứ giai ngũ giai người, nguyên bản liền không quá dễ dàng che giấu. Ân, không ra đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đối với Thanh Phong cảnh giác, Đồng Ngải Linh là thực vừa lòng. Người này, nhưng thật ra càng ngày càng thông minh. So sánh với từ trước, nàng càng thêm có thực lực, đầu cũng càng thêm linh hoạt rồi. Làm việc càng thêm cẩn thận, bất quá lại nói tiếp, Thanh Phong lúc ban đầu bắt đầu chính là thực thông minh. Chỉ là ở nào đó phương diện, nàng vẫn là yêu cầu rèn luyện. Bất quá, trải qua như thế thời gian dài rèn luyện cùng với thăng cấp, nàng các phương diện đều so từ trước muốn hảo rất nhiều. Ân. Ta cũng cảm thấy, ta tổng cảm thấy, có cái gì người đã bắt đầu theo dõi chúng ta. Quan trọng nhất chính là, ta cảm thấy, những cái đó các tang thi tuyệt đối là có cái gì mục đích. Trận này thi đấu chọn người, ta tổng cảm thấy không quá thích hợp nhi. Thanh Phong hôm nay ban ngày nghe nói tin tức này thời điểm liền cảm thấy không quá thích hợp nhi. Chỉ là nàng không có cái gì chứng cứ, cũng không biết muốn như thế nào đi điều tra chuyện này. Càng thêm không biện pháp hỏi Đồng Ngải Linh. Nàng không có cơ hội. Kết quả, nàng liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Đúng vậy, chúng ta gần nhất đều sẽ không đi ra ngoài, ngươi cẩn thận dưỡng thương, thực lực cũng tận lực che giấu. Bất quá đừng làm chính mình chịu quá nặng thương, chúng ta nói không chừng ngày nào đó có cơ hội đã chạy ra đi. Đông Ngải Linh gật gật đầu, nàng cũng là cái dạng này cảm giác. Chẳng qua các nàng hiện tại bị nhốt ở nơi này biên, nhất cử nhất động khẳng định là bị người chặt chẽ giám thị. Nàng mới không nghĩ muốn rút dây động rừng. Hảo, ngủ đi. Thanh Phong gật gật đầu, nằm ở trên giường, liền như thế đã ngủ. Nàng cũng mệt nhọc. Hôm nay mệt mỏi một ngày, nàng đã sớm không được. Đông Ngải Linh cũng nằm ở trên giường. Các nàng bị trảo đều đã hơn một tháng, cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần bọn họ rốt cuộc như thế nào. Này đó các tang thi hành sự đặc biệt cẩn thận, lại có những nhân loại này ở bên cạnh trợ giúp. Chỉ sợ đến bây giờ mới thôi, Tư Đồ Viêm Thần bọn họ còn không biết bắt bọn họ chính là ai đi. Cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó tìm đến nơi đây tới. Nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình đi ra ngoài. Trước mắt quan trọng nhất ngược lại là điều tra rõ này đó tang thi cùng cái kia phía sau màn lợi dụng này đàn tang thi người. Người như vậy, tâm cơ quá nặng, nếu hiện tại không thể đủ tìm ra, về sau bọn họ vĩnh viễn đều sẽ là bị động. Chương 812 sợ hãi, 4. Nàng nhưng không nghĩ muốn như vậy. Ngày thứ hai, thi đấu như cũng là giống trước một ngày giống nhau, chẳng qua lúc này đây, là nhất cấp dị năng giả cùng tứ cấp dị năng giả thi đấu. Đương nhiên, là nhất cấp dị năng giả cùng nhất cấp dị năng giả, tứ cấp dị năng giả cùng tứ cấp dị năng giả đánh nhau. Đông Ngải Linh cư nhiên gặp gỡ ngày hôm qua cái kia muốn hố nàng nữ hải tử. Gì? Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Nữ hải tử kia nhìn Đông Ngải Linh, cũng là đầy mặt kinh ngạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình vận khí như thế kém. Cư nhiên hội ngộ thượng trước mắt cái này thoạt nhìn cũng không tốt cho người. Nàng rất rõ ràng, tới rồi hiện giờ có thể có tứ giai thực lực người, đều không phải thiện tra nhi. Nàng có thể đi đến hôm nay tình trạng này, cũng là dẫm lên người khác thi thể đi bước một đi lên tới. Nếu không, chỉ bằng nàng chính mình bản thân thế lực, như thế nào khả năng sẽ có thể tấn chức đến tứ giai đâu. Chuyện khác không nói, liền nói nàng một nữ hài tử thể lực, đều là không biện pháp cùng những cái đó nam hải tử nhóm so. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Đông Ngải Linh nói xong, liền hướng về phía trước mắt cái này nữ hải tử mặt quăng ra ngoài một cái hỏa cầu. Nàng nhưng không có tâm tư muốn cùng trước mắt cái này nữ hải tử ôn chuyện, các nàng hai người lại không có cái gì lui tới. Càng thêm không có cái gì giao tình, làm gì muốn cùng cái này nữ hải tử có như vậy nhiều liên lụy. Sớm một chút nhi kết thúc trận chiến đấu này mới là nhất đứng đắn. A, kia nữ hải tử nhìn đến Đông Ngải Linh cư nhiên sẽ trực tiếp ném ra tới một cái hỏa cầu, liền lời nói cũng chưa nói xong. Trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên không phải một cái người lương thiện A. Cư nhiên sẽ thừa dịp nàng không có phòng bị thời điểm, cứ như vậy công kích. Thật là thật quá đáng. Bất quá, nàng cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Nếu nàng bất nhân, vậy không nên trách nàng bất nghĩa. Để cho nàng vui vẻ chính là, Đông Ngải Linh chủ động xuất kích, nàng cư nhiên là hỏa hệ dị năng. Nàng chính là thủy hệ dị năng. Hỏa khắc thủy. Mọi người đều là tứ giai dị năng, thuộc tính tương khắc, trước mắt cái này ngoan độc nữ nhân, nhất định sẽ chết rất khó xem. Nữ hài trong lòng thập phân đắc ý, nàng liên tục xuất kích, mấy cái mũi tên nước liền thẳng tắp hướng tới Đông Ngải Linh ném qua đi. Đông Ngải Linh cũng không hoảng loạn. Nhìn thấy nàng là thủy hệ dị năng cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại là vững vàng ứng đối. Sau đó chính là mấy cái hỏa cầu phát ra rồi, hơn nữa là đồng thời phát ra, hướng tới bất đồng vị trí. Nữ hải tử kia tức khắc thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới, Đông Ngải Linh nữ nhân này thực chiến như thế lợi hại. Cư nhiên có thể đồng thời phát ra như thế nhiều hỏa cầu. Bất quá, nàng cũng không phải hoàn toàn toàn không có bản lĩnh, ngón tay di động. Mấy cái thật dày thủy thuẫn liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Những cái đó hỏa cầu trải qua những cái đó thủy thuẫn, sau đó toàn bộ đều biến thành hơi nước. Đông Ngải Linh như cũng là không thả lỏng, một người tiếp một người hỏa cầu ném lại đây, phảng phất, nàng chỉ biết hỏa cầu công kích giống nhau. Những cái đó hỏa cầu toàn bộ đều như vậy bị thủy thuẫn cấp chắn xuống dưới, biến thành hơi nước. Ở người khác xem ra, trận này chiến đấu, Đông Ngải Linh là thua định rồi, rốt cuộc thuộc tính tương khắc. Hơn nữa, Đông Ngải Linh kỹ thuật này cũng quá kém, cái gì đều không biết, chỉ là sẽ một đám hỏa cầu tiếp theo quăng ra ngoài. Có khả năng cái gì? Toàn bộ đều bị đối phương cấp chăn xuống dưới A. Chỉ là, người khác thoạt nhìn hình như là nữ hải tử kia sẽ thắng, lại chỉ có các nàng chính mình rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đồng Ngải Linh những cái đó hỏa cầu, cũng không phải giống thoạt nhìn như vậy hảo ngăn cản. Mỗi một cái hỏa cầu, đều có thể đủ trực tiếp đánh xuyên qua nàng hai tầng thủy thuẫn. Chương 813 sợ hãi, nam. Nàng không thể không nhanh chóng bổ sung thủy thuẫn, hơn nữa vẫn luôn nghĩ biện pháp làm ra càng thêm rắn chắc thủy thuẫn. Hơi chút chậm một giây đồng hồ, Đồng Ngải Linh hỏa cầu là có thể đủ đánh trúng nàng. Mà Đồng Ngải Linh, từ đầu đến cuối đều thập phần nhàn nhã, như là ở ném cái gì không quan trọng đồ vật giống nhau. Liên như thế ném một đám tiểu ngoạn ý nhi hướng tới nàng lại đây, tựa hồ này đó hỏa cầu cũng không thể đủ tan rã rớt nàng tinh thần lực giống nhau. Mà cái này nữ hải tử bên này, trên trán đã xuất hiện tế tế mật mật mồ hôi. Thủy thuẫn thứ này đối với tinh thần lực tiêu hao cũng không tính đại. Liên tính là nàng dùng một lần dùng tới 100, cũng chỉ có thể đủ tiêu hao rất nàng giống nhau tinh thần lực mà thôi. Chính là thứ này tiêu hao lại thiếu, kia cũng là tiêu hao a. Đồng Ngải Linh này một cái hỏa cầu hai cái thuẫn, bất quá là hơn 20 cái hỏa cầu, cũng đã tiêu hao rất nàng 1/4 tinh thần lực. Nay chẳng qua là phát sinh ở 2 phút trong vòng sự tình. Như vậy đi xuống, không ra 10 phút, nàng liền tất nhiên sẽ bị Đồng Ngải Linh cấp háo đã chết. Đặc biệt là nàng phát hiện, Đồng Ngải Linh hỏa cầu tựa hồ càng ngày càng lợi hại. Hiện tại hỏa cầu tựa hồ bắt đầu không bị thủy thuẫn trôi đi rớt, ngược lại còn có thể đủ dung nhập những cái đó thủy thuẫn bên trong. Sau đó, nàng thủy thuẫn giống như là bị hấp thu giống nhau, cứ như vậy biến mất ở nàng trước mặt. Mà nàng cùng Đồng Ngải Linh hai người ly thật sự gần, nàng có thể thập phần rõ ràng nhìn đến, kia thủy thuẫn bị hấp thu lúc sau, hóa thành một chút màu lam vầng sáng, trực tiếp liền về tới Đồng Ngải Linh trong tay. Nàng đây là ở làm cái gì? Chẳng lẽ nàng ở hấp thu chính mình tinh thần lực sao? Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới? Nàng đây là cái gì thủ pháp? Vì cái gì sẽ như thế lợi hại? Nữ hải tử đại kinh thất sắc, trước mắt một màn hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn. Nàng biết, có chút dị năng dùng không xong, có thể trực tiếp trở lại thân thể của mình trong vòng, lại biến thành chút ít tinh thần lực chứa đựng. Chính là nàng không biết, cư nhiên còn có người có thể đủ hấp thu người khác kỹ năng, chuyển hóa thành chính mình tinh thần lực. Biến thái. Người này tuyệt đối là một cái biến thái. Nữ hải tử hiện giờ tay đã bắt đầu phát run, bởi vì nàng biết, mặc kệ là so thời gian tiêu hao, vẫn là trực tiếp công kích kỹ năng. Nàng đều không thể thắng qua Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh có thể hấp thu nàng tinh thần lực, vậy tương đương, chỉ cần bọn họ hai người ở chiến đấu, Đồng Ngải Linh liền không thiếu tinh thần lực. Trừ phi nàng không sử dụng dị năng. Chính là không sử dụng dị năng, nàng là khẳng định sẽ bị Đồng Ngải Linh cấp đánh chết. Nếu trực tiếp công kích nói, kia nhưng thật ra còn có thể đủ có 1-2 phân phần thắng. Rốt cuộc thủy hệ dị năng là khắc chế hỏa hệ dị năng. Chính là, nàng nhưng thật ra muốn sử dụng dị năng A. Đồng Ngải Linh căn bản là không cho nàng cơ hội. Nàng hiện giờ căn bản là không biện pháp không ra tay tới sử dụng mặt khác dị năng, nàng sở hữu tinh thần lực đều dùng ở phòng thủ mặt trên. Rốt cuộc nàng minh bạch, nàng từ lúc bắt đầu liền thua. Ngay từ đầu, Đồng Ngải Linh trước đây ra tay thời điểm, nàng liền thua trận. Nếu nàng lúc ấy ra tay trước, nói không chừng còn có thể đủ chiếm được tiên cơ, sai liền sai ở, nàng muốn kéo dài thời gian. Muốn trước nhìn xem Đồng Ngải Linh rốt cuộc là cái dạng gì thủ pháp, cứ như vậy, nàng mới có thể đủ hảo hảo nghĩ ra biện pháp tới đối phó Đồng Ngải Linh. Phải biết rằng, ngày hôm qua nàng ở bị chính mình thủy trong đội người xa lánh lúc sau, liền chạy tới Đồng Ngải Linh hỏa trong đội biên. Nàng bạn tốt, vừa lúc là ở hỏa trong đội đốc. Lúc ấy, nàng liền biết, chính mình đối Đồng Ngải Linh là tuyệt đối khắc chế, bất quá cũng không bài trừ có chút nhân vi bảo tồn thực lực, nói dối dị năng. Chương 814 nước lửa tương dung, 1. Nhưng mà hôm nay thấy Đồng Ngải Linh vừa ra tay, chỉ là đơn giản hỏa hệ dị năng, nàng trong lòng liền kiên định. Kết quả lại không nghĩ rằng, nàng là bỏ lỡ tốt nhất ra tay thời cơ. Hiện giờ chỉ có thể đủ bị động phòng thủ, như vậy phương thức thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng chịu không nổi, nàng không nghĩ muốn như vậy. Đồng Ngải Linh tự nhiên cũng là cảm nhận được trước mắt nữ hải tử quân bách. Nàng thả chậm trên tay động tác, vẫn là cấp cái này nữ hải tử một chút giảm sóc thời gian đi. Rốt cuộc nàng chính là một cái tứ giai dị năng giả. Này tứ giai dị năng giả thủy hệ nguyên tố thật đúng là thuần khiết thực. Nàng liền như thế hấp thu trở về, lại bổ sung chính mình thủy hệ dị năng, thật đúng là thực thoải mái. Nguyên bản này chỉ là nàng chính mình nghĩ ra được khôi phục tinh thần lực biện pháp. Chính là nàng lại phát hiện, nàng song hệ dị năng từ có thể hảo hảo hòa hợp ở chung lúc sau, nàng liền có thể lợi dụng hỏa hệ dị năng tới hấp thu thủy hệ dị năng. Mà thủy hệ dị năng cũng có thể đủ hấp thu hỏa hệ dị năng tới bổ sung tăng lên nàng thủy hệ dị năng. Đúng là bởi vì này hai loại dị năng tương khắc, cho nên, ở nàng lấy ra tới khắc chế người khác dị năng thời điểm, liền có thể trực tiếp cắn nuốt rất người khác dị năng. Mà này hai loại dị năng lại ở nàng trên người tương dung tương sinh, nàng liền nghĩ ra như thế một cái tương sinh tương khắc biện pháp. Chỉ là phía trước bởi vì nàng dị năng cấp bậc không đủ, liền không dám như thế làm. Sợ sẽ bị này dị năng phản phệ rớt. Kết quả tới rồi ngũ cấp lúc sau, nàng liền phát hiện, chính mình cư nhiên có thể thực tốt khống chế tốt này hết thảy. Căn bản là không cần nàng làm cái gì, chỉ cần đem dị năng lấy ra tới công kích, liền có thể thực tốt hấp thu người khác dị năng. Phía trước nàng ở bên ngoài công kích tang thi thời điểm liền thử qua, phát hiện vẫn là thực dùng tốt. Bất quá đó là cấp thấp tang thi, cũng không có quá lớn hiệu quả. Chỉ là bổ sung thủy hệ dị năng thực mau, đối dị năng tăng lên có như vậy một chút ít hiệu quả. Lại là không rõ ràng, nàng liền cũng không có đi để ý. Thẳng đến hôm nay, nàng cùng trước mắt cái này nữ hải tử đối kháng. Đối phương là tứ giai thủy hệ dị năng, vừa lúc khắc chế nàng hỏa hệ dị năng. Kết quả, nàng lấy ra tới một công đánh, chính mình hỏa cầu bị đối phương thủy thuẫn cấp hấp thu rớt. Tiếp theo nàng liền cảm nhận được một cổ rất cường liệt thủy hệ năng lượng theo kia tiêu tán yên, vọt vào thân thể của mình. Nàng thế mới biết, nguyên lai, dùng chính mình hỏa hệ dị năng đi tăng lên chính mình thủy hệ dị năng là như thế cường đại. Kia hiệu quả, quả thực là cùng một viên tam cấp tinh hạch giống nhau. Nay còn chỉ là bởi vì nàng hấp thu rất một bộ phận dị năng mà thôi, nếu có thể trực tiếp đem trước mắt cái này nữ hài tử thủy hệ năng lượng toàn bộ đều hấp thu tiến vào. Kia nàng hôm nay thủy hệ dị năng chỉ sợ có thể chướng rất lớn một đoạn. Hơn nữa tới rồi ngũ giai lúc sau, nàng liền không cần cùng nhau đem hai loại dị năng đều tăng lên lên, cũng có thể thực ổn định không sợ chúng nó biến mất rớt. Cho nên, nàng đại có thể hảo hảo trước hấp thu một loại dị năng, liền tạm thời trước dùng hỏa hệ dị năng công kích. Đem thủy hệ dị năng giấu đi, chậm rãi thăng cấp. Kể từ đó, ở nàng biểu hiện ra chỉ có tứ giai ngũ giai thực lực thời điểm, nói không chừng nàng thủy hệ dị năng cũng đã đạt tới thất bát cấp. Quan trọng nhất chính là, chỉ tăng lên một loại dị năng, nàng tốc độ hoàn toàn toàn có thể dùng ngồi hỏa tiễn tới hình dung. Đây là vì cái gì đồng ngải linh vẫn luôn đều muốn nhanh lên nhi thăng cấp đến ngũ giai nguyên nhân. Hiện giờ, nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện. Chỉ là không biết, kiếp trước như vậy nhiều song hệ dị năng giả, còn có sung túc tang thi tinh hoạch, không giống như là này một đời, các tang thi có chỉ số thông minh. Chương 815 nước lửa tương dung, nhị. Toàn bộ nút vào. Lại không có nghe nói có cái nào song hệ dị năng giả có thể làm được điểm này. Đồng ngải linh nhưng thật ra cảm thấy rất kỳ quái. Vẫn là nói chuyện này, chỉ là nàng không có nghe nói qua mà thôi, cũng không phải không ai có thể đủ làm được. Đồng ngải linh cũng không biết, nàng thể chất đặc thù, cùng người thường cũng không tương đồng. Nàng chính là tang thi vương, chỉ là này một bộ phận nhân tố không có thức tỉnh mà thôi. Theo nàng cấp bậc tăng lên, thực lực của nàng cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Hiện giờ nàng tiếp xúc đến, bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Ngươi có phải hay không ẩn tàng rồi chính mình chân thật thực lực? Đối diện nữ hải tử cảm nhận được đồng ngải linh công kích chậm lại, liền có nói chuyện khoảng cách, có thể xuyên khẩu khí. Liền mở miệng hỏi nói. Nàng không nghĩ tới, đồng ngải linh cư nhiên có thể như thế nhàn nhã, hơn nữa nàng trên mặt không có một chút ít dáng vẻ khẩn trương. Ngược lại vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, cái này làm cho nàng thực khó chịu, cũng rất khó lý giải. Vì cái gì đồng ngải linh có thể làm được điểm này? Đồng ngải linh nguyên bản chỉ là muốn chậm một chút, làm cho đối diện nữ hài tử không đến mức một lần bị nàng cấp đánh chết. Nàng cũng vừa lúc có thể có cơ hội nhiều hơn hấp thu nàng dị năng. Như thế nhiều thủy thuẫn, nàng cũng không thể đủ dùng một lần đánh vỡ. Cũng không có tính toán muốn trả lời đối phương vấn đề, cũng không có nghĩ tới muốn cùng đối phương tâm sự. Cho nên, nàng căn bản không có mở miệng. Kia nữ hải tử thấy thế, trong lòng căng giận, nguyên bản đồng ngải linh như thế đánh nàng, nàng liền cảm thấy đã chịu vũ nhục. Nói chuyện chỉ là muốn tìm được một cái cơ hội tới công kích đồng ngải linh mà thôi. Đồng ngải linh cùng nàng nói chuyện, không phải không có tâm tư hảo hảo chiến đấu. Kia nàng vừa lúc có thể tìm được cơ hội công kích đồng ngải linh nhược điểm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, đồng ngải linh căn bản là không có phản ứng nàng. Liên như vậy thập phần nhàn nhã công kích tới nàng, nghe thấy nàng nói chuyện, thậm chí còn ném ra tới một cái hơi chút lớn một chút hỏa cầu. Nàng thực vất vả né tránh, nhìn đồng ngải linh, cắn chặt miệng ba. Nàng trương như thế đại, cái gì thời điểm bị người khác như thế đối phó quá? Cái gì thời điểm như thế chật vật quá? Trước mắt nữ nhân này thật sự là quá không biết tốt xấu. Nàng không cùng nàng phát huy, nàng coi như chính mình là một cái bệnh miêu sao. Nữ hải tử cắn chặt răng, nhanh chóng kết bốn cái thủy thuẫn, sau đó dùng hết toàn thân sức lực, hướng tới đồng ngải linh quăng ra ngoài một cái lại đại lại thô mũi tên nước. Có được hay không, liền xem này một kích. Đồng ngải linh nhìn thấy kia căn mũi tên nước, cũng là sửng sốt, không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên bị chọc giận. Còn hướng tới nàng được ăn cả ngã về không? Như thế đại năng lượng, nếu là lãng phí nhưng không tốt. Đồng ngải linh cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền hướng về phía kia căn mũi tên nước quăng ra ngoài một cái nhan sắc thực thuần khiết, thập phần tiểu nhân hỏa cầu. Kia nữ hải tử thấy thế, trong lòng đắc ý. Xem ra, háo như thế lâu, đồng ngải linh tinh thần lực cũng theo không kịp. Vừa mới nàng không nói gì, nói không chừng chính là bởi vì nàng căn bản là không có sức lực nói nữa. Nàng chỉ là thoạt nhìn thập phần nhàn nhã mà thôi, như thế làm, đơn giản chính là muốn mê hoặc nàng mà thôi. Hiện tại xem nàng ném ra tới hỏa cầu, như thế tiểu. Nơi nào có thể cùng nàng mũi tên nước chống chọi? Quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Tức khắc, nữ hài tử cũng không có lại hao phí sức lực đi nhiều ở chính mình trước người làm ra tới mấy cái thủy thuẫn tới ngăn cản đồng ngải linh công kích. Bởi vì nàng đã thực chắc chắn, đồng ngải linh chết chắc rồi. Không có cơ hội lại công kích nàng. Chỉ là ngay sau đó, nàng nguyên bản đã muốn cười ra tới mặt trực tiếp liền cưng ở tại chỗ. Chương 816 nước lửa tương dung, tam. Bởi vì nàng nhìn đến, đồng ngải linh cái kia nhỏ nhỏ hỏa cầu cư nhiên cứ như vậy đem nàng kia một cây mũi tên nước cấp bao bọc lấy. Tức khắc, toàn bộ mũi tên nước mặt trên đều nhiễm một tầng màu lam ngọn lửa. Nàng trước nay đều chỉ thấy quá mức gặp gỡ thủy, biến thành hơi nước, sau đó bị giết rớt. Lại trước nay đều không có nghĩ tới, thủy cư nhiên còn có thể đủ bị hỏa cấp bao bọc lấy. Mà nàng kia một cây mũi tên nước, không có dãy rủa bao lâu, cứ như vậy biến thành hơi nước. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì nàng mũi tên nước không thể đủ đánh thắng được đối phương hỏa cầu? Rõ ràng nàng thủy là khắc hỏa. Chính là hiện tại thoạt nhìn, thứ này cư nhiên là khắc chế nàng mũi tên nước. Này căn bản là không có khả năng. Nàng quá kinh ngạc, thế cho nên nàng hoàn toàn toàn không có chú ý tới, kia một viên hỏa cầu cắn nuốt rớt nàng mũi tên nước lúc sau cũng không có tiêu tán. Ngược lại còn hướng tới nàng bay lại đây. Nàng nhìn kia một viên màu lam nho nhỏ hỏa cầu, ngây ngẩn cả người, không biết phải dùng cái gì động tác tới ứng đối. Nàng cũng không biết, đồng ngải linh hỏa hệ dị năng vẫn luôn đều ở nàng trong cơ thể cùng thủy hệ dị năng cùng tồn tại, đã sớm đã đối thủy hệ dị năng miễn dịch lực lớn đại đề cao. Càng đừng nói nàng hiện giờ đã nghiên cứu ra tới dùng hỏa hệ dị năng hấp thu thủy hệ dị năng phương pháp. Cho nên, này một cây mũi tên nước đối với đồng ngải linh tới nói, chẳng qua là một cái đồ bổ thôi. Đến nỗi nguy hiểm cái gì, kia căn bản là không tồn tại. Cho nên, thực mau, kia một cây mũi tên nước bị đồng ngải linh hỏa cầu cấp hòa tan, sau đó hấp thu tới rồi trong cơ thể. Nàng thành công thấy được chính mình trong cơ thể thủy hệ dị năng chướng một mảng lớn. Sau đó, nàng kia một viên hỏa cầu như cũ là hướng tới đối diện nữ hải tử vọt qua đi, thực mau, nữ hải tử kia vài lần thủy thuẫn cư như vậy bị nàng hỏa cầu cấp hoa giải rớt. Hỏa cầu dừng lại ở nữ hải tử kia trước mặt. Giờ phút này, nàng một tia tinh thần lực đều không có, căn bản vô pháp cùng đồng ngải linh đối kháng. Càng đừng nói là nàng chính mình nguyên bản đã bị đồng ngải linh kia một viên hỏa cầu cấp dọa choáng váng, không thể động đậy. Đồng ngải linh cũng không có lựa chọn đối phó nàng, ngược lại là đem hỏa cầu cấp tiêu không một tiếng động rung rớt, sau đó trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nàng trên vai, còn cắm một cây mũi tên nước. Đối diện nữ hải tử nhìn đồng ngải linh bộ dáng, sửng sốt. Nàng mũi tên nước không phải bị kia hỏa cầu cấp bao vây tan rã rớt sao? Vì cái gì đồng ngải linh trên vai còn sẽ có như thế một cây mũi tên nước? Quan trọng nhất chính là... Nàng hỏa cầu vì cái gì tới rồi cuối cùng cứ như vậy biến mất rớt. Chẳng lẽ nói, đồng ngải linh chẳng qua là vẫn luôn hổ giấy, nàng hỏa cầu thoạt nhìn lợi hại. Chính là cuối cùng vẫn là không biện pháp cùng nàng mũi tên nước đối kháng. Hỏa cầu tuy rằng từ mũi tên nước bên kia bỏ lỡ tới, chính là lại không biện pháp đem mũi tên nước hoàn toàn tan ra rớt. Mà mũi tên nước lại là đem hỏa cấp tiêu diệt, cuối cùng dư lại tới kia một chút, chỉ là dựa vào một cổ mạnh mẽ, tới rồi nàng trước mặt. Lại không cách nào đối nàng tạo thành thực chất tính thương tổn. Mà nàng mũi tên nước, thoạt nhìn như là bị bao bọc lấy, tan ra rớt. Chính là trên thực tế, kia mũi tên nước bên trong tinh hoa như cũ là thường tới rồi đồng ngải linh. Rốt cuộc đây chính là nàng dùng hết chính mình toàn thân sức lực, được ăn cả ngã về không quăng ra ngoài mũi tên nước. Nơi nào như là đồng ngải linh kia một cái nho nhỏ hỏa cầu, một chút lực công kích đều không có. Nữ hải tử trong đầu các loại ý tưởng chuyển, thực mau liền tiếp nhận rồi trước mắt sự thật. Đương nàng nhìn đến đồng ngải linh che lại bị thương bả vai hướng tới nàng đi tới thời điểm, nàng trên mặt đã treo lên đắc ý thắng lợi mỉm cười. Chương 817 nước lửa tương dung, 4. Đa tạ. Nữ hải tử con khoe miệng, nâng lên cằm, nhìn đồng ngải linh. Tuy rằng nói trận này nàng thắng thực vất vả, chính là trung quy, nàng vẫn là thắng. Người thắng làm vua bại vì khấu, bọn họ thi đấu quy tắc chính là như thế, trước thương đến đối phương cái kia, chính là người thắng. Nàng thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Đặc biệt là đối diện là cái kia ngày hôm qua cho nàng nan kham nữ hải tử. Cái này làm cho nàng trong lòng càng là thỏa mãn. Cam bái hạ phong. Đồng ngải linh mặt vô biểu tình, như cũng là như thế không kiêu ngạo không xiểm định ném xuống như thế một câu. Sau đó liền rời đi. Nữ hải tử thấy đồng ngải linh bộ dáng, không biết như thế nào, nàng nguyên bản hẳn là vui vẻ tâm tình, tức khắc không còn sót lại chút gì. Giống như bại người kia là nàng mới đối. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Chúc mừng a. Chỉ là, nàng điểm này nhi nho nhỏ nghi vấn, bị xông lên bằng hữu từng câu chúc mừng cấp tách ra. Đúng vậy, nàng thắng, mặc kệ như thế nào, nàng đều là cái kia thắng lợi người. Nàng mới không cần đi để ý tới cái kia kẻ thất bại rốt cuộc bộ dáng gì đâu. Giống nhau người thất bại không đều là như thế này sao? Ra vẻ thanh cao. Mà đồng ngải linh rời khỏi sau, liền lập tức về tới chính mình phòng. Tựa hồ rất là mất mát giống nhau. Chỉ có nàng chính mình trong lòng biết, nàng hôm nay là thắng, đại đại thắng. Nàng hấp thu rất như vậy nhiều thủy hệ dị năng, chỉ cần lại hấp thụ nhiều một ít tinh hạch, nàng thủy hệ dị năng liền có thể thuận lợi từ ngũ giai lên tới lục giai. Phía trước nàng vẫn luôn đều cần thiết muốn chuẩn bị gấp đôi tinh hạch mới có thể đủ thăng cấp. Cho nên mới kéo chậm nàng thăng cấp tiến độ. Người khác đều thăng 2 cấp, nàng mới thăng 1 bậc. Hiện giờ lại không giống nhau. Nàng có thể ưu tiên đem một loại dị năng tăng lên đi lên. Kể từ đó, thân thể của nàng tố chất cũng có thể rất nhanh tốc tăng lên đi lên. Đây chính là một cái rất lớn bảo đảm. Huống chi, hôm nay nàng dị năng cũng tăng lên, thi đấu cũng thua. Không cần bị những người đó cấp tiến đi. Căn cứ ngày hôm qua kinh nghiệm, những cái đó thắng lợi các nữ hài tử, đều sẽ bị chọn lựa đi. Không hề ở nơi này. Nàng nhưng không nghĩ muốn như thế không minh bạch rời đi. Như thế nào cũng muốn biết rõ ràng những cái đó các nữ hải tử bị đưa đến chạy đi đâu mới được. Huống chi, nơi này còn có Thanh Phong ở. Có như thế một cái giúp đỡ, nàng muốn làm cái gì, đều có rất lớn phần thắng. Nàng tạm thời còn không nghĩ muốn cứ như vậy rời đi. Vừa vận tốt xuất sắc. Thanh Phong hôm nay ở ký túc xá bên trong tu dưỡng, những người khác cũng đều ở tu dưỡng. Rốt cuộc tứ giai dị năng giả là số ít, nhất giai cũng không nhiều lắm. Cơ hồ mỗi cái ký túc xá cũng liền ra như thế một cái hai cái dị loại mà thôi. Cho nên, ngày hôm qua là đồng ngải linh một người ở ký túc xá nhìn các nàng thi đấu. Hôm nay, là đồng ngải linh một người trở về. Trừ bỏ Thanh Phong ở cửa chờ nàng ở ngoài, những người khác thấy đồng ngải linh trở về, đều là lạnh nhạt bộ dáng. Chỉ là, thấy được nàng trên vai kia lưu trữ huyết miệng vết thương, nhưng thật ra có người vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên A. Cấp bậc này cao, cũng không thấy đến chính là vương bài A. Hiển nhiên, thấy đồng ngải linh bộ dáng, bọn họ liền đều biết, đồng ngải linh đây là thua. Rốt cuộc thi đấu quy tắc là rất rõ ràng đặt ở bên kia. Đồng ngải linh không thèm để ý tới các nàng, lập tức đi tới chính mình mép giường, ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Thanh Phong trên mặt thần sắc bất biến, nàng so với ai khác đều rõ ràng đồng ngải linh vì cái gì cái dạng này. Thương có nặng hay không? Thanh Phong chỉ là cùng đồng ngải linh đánh một tiếng tiếp đón. Không nặng, không có việc gì. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu. Chương 818 cứu binh. 1. Thanh Phong cùng Đồng Ngải Linh hai người đang chuẩn bị nói chuyện, kết quả liền có người đi tới, lời nói lạnh nhạt mở miệng. Ta đi theo ai, quan ngươi cái gì chuyện này? Ngươi quản hảo chính ngươi thì tốt rồi. Thiếu quản người khác nhàn sự nhi. Thanh Phong gắt gao trừng mắt trước người, khó chịu nói đến. Nàng nguyên bản liền không tính toán muốn cùng những người này nhiều lui tới, kết quả những người này chính là không có việc gì không buông tha nàng. Biến đổi pháp nhi tìm bọn họ phiền toái. Những người này như thế nào như vậy nhàn a? Ừ, ta chính là vì ngươi hảo. Ngươi thiếu ở chỗ này cho ta vô nghĩa. Đi theo như thế một cái phế vật. Ngươi về sau sẽ có ngày lành quá. Ta chính là nghe nói, này thi đấu thua trận những người đó, phải bị đưa đi bên ngoài thụ hơn đâu. Nơi đó, nhưng toàn bộ đều là biến dị động vật sâu đâu. Kia nữ nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Phong, khó chịu nói đến. Nàng tin tức này, là từ cùng nàng thân mật trông coi bên kia hỏi thăm lại đây. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể liều mạng thắng ngày hôm qua thi đấu. Hiện giờ nhìn đến Đồng Ngải Linh thua, nàng chính là cao hứng không được đâu. Lúc này, nữ nhân này chính là chết chắc rồi. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Đồng Ngải Linh sắc mặt biến đổi, bất quá, nàng cũng không phải bị dọa, mà là hưng phấn. Nếu nơi đó biến dị sâu cùng động vật đều rất nhiều, có phải hay không ý nghĩa nàng lại có thể nhiều lộng tới một ít tinh hạch? Mà Thanh Phong trên mặt cũng là vui vẻ. Nàng cùng Đồng Ngải Linh hai người tới rồi lúc này, đang ở sầu muốn như thế nào nhiều lộng điểm nhi tinh hạch, đem cấp bậc thăng lên đi đâu. Lại không nghĩ rằng, bọn họ hai người chỉ là vì muốn che giấu thực lực mới cố ý thua trận thi đấu. Kết quả liền đụng phải chuyện tốt như vậy nhi. Nguy hiểm các nàng mới không sợ hãi đâu. Trước nay phú quý hiểm trung cầu. Nếu là có cơ hội có thể nhiều lộng chút tinh hạch, các nàng mới không ngại là ở cái dạng gì dưới tình huống đâu. Ừ, ta từ thủ vệ bên kia nghe nói. Đây chính là thiên chân vạn xác sự tình. Các ngươi hai người nếu là sợ nói. Kia nữ nhân nhìn thoáng qua Thanh Phong, đầy mặt thanh cao. Bất quá như cũ vẫn là che miệng ba nhẹ nhàng cười. Nếu là các ngươi cầu ta nói không chừng còn có thể giúp các ngươi ngẫm lại biện pháp đâu. Ha ha, cầu ngươi. Đừng có nằm ngộng. Liên ngươi điểm này nhi bản lĩnh, chỉ sợ còn không đợi giúp chúng ta, chính ngươi liền không biết như thế nào đã chết. Thanh Phong trên dưới đánh giá một chút trước mắt nữ nhân, căn bản là lười đi để ý nàng lời nói. Người này bất quá chính là cùng thủ vệ người ngủ cả đêm. Liền cho rằng chính mình bắt được miễn tử kim bài giống nhau, cả ngày ở chỗ này diều võ dương oai. Cũng không nghĩ, những cái đó thủ vệ người, có thể có bao nhiêu sao đại quyền lực. Nếu là có quyền lực, cũng liền sẽ không ở chỗ này đương cái nho nhỏ thủ vệ. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta là nhất định gặp qua thứ tốt. Ta chính là thắng thi đấu người. Chính là các ngươi cũng không biết. Các ngươi chính là thua người. Thua người, kết cục đã có thể không có như vậy hảo. Kia nữ hải tử ngẩng cao cao cằm, khinh thường nói đến. Chúng ta như thế nào, đều cùng ngươi không quan hệ, không cần ngươi nhiều nhọc lòng. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua đứng ở bên kia nữ hải tử, lạnh giọng nói đến. Sau đó liền xoay đầu cùng Thanh Phong nhỏ giọng nói chuyện. Kia nữ hải tử thấy Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người như vậy, cũng là khí không được. Chính là người khác đều không để ý tới nàng. Nàng còn có thể đủ nói cái gì? Không dám như thế nào, đều là nàng đối lý a. Là nàng chính mình trước lại đây cùng nhân gia tự tìm phiền phức. Hừ, không biết tốt xấu. Các ngươi hai cái đổ vong ân bội nghĩa phải hảo hảo chờ chết đi. Chương 819 cứu binh. Nhị. Kia nữ hải tử nói xong, vốn éo ngông, xoay người liền đi rồi. Đồng Ngải Linh lại là không thèm để ý tới nàng. Ngươi mấy ngày nay nhanh lên nhi đem chính mình thương khôi phục hảo. Đồng Ngải Linh nhất quan tâm mà là Thanh Phong thân thể, hiện giờ cái này mới là quan trọng nhất, chuyện khác, căn bản là không quan trọng. Ân, ngươi là lo lắng nàng nói. Thanh Phong nghe vậy, mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh, nàng cùng Đồng Ngải Linh hai người ở chung như thế thời gian dài, cũng coi như là hiểu biết Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh là một cái dạng gì tính cách, nàng cũng coi như là hiểu biết. Tuy rằng nói nàng mặt ngoài đối nữ hải tử kia lời nói không có cái gì phản ứng. Chính là nàng trong lòng lại là đã coi trọng đi lên. Hiển nhiên, chuyện này đối với Đồng Ngải Linh tới nói, là chuyện rất trọng yếu. Hơn nữa, nàng cũng biết, bọn họ hai người thực lực tới rồi tình trạng này, là cần thiết muốn đại lượng tinh hạch mới có thể đủ tăng lên. Vừa mới nữ hải tử kia lời nói, làm cho bọn họ hai người đều là trước mắt sáng ngời, bọn họ đều muốn qua bên kia. Đúng vậy, nếu thật sự phải bị phóng tới loại địa phương kia đi, chúng ta thực lực là rất quan trọng, cần thiết phải nhanh một chút dưỡng hảo thương thế. Nếu không, đến lúc đó qua bên kia nói, khả năng cũng là rất nguy hiểm. Đông Ngải Linh gật đầu, cái này nữ hải tử tuy rằng nói ương ngạnh là ương ngạnh một chút, lại cũng không phải không có nhãn lực thấy như người. Nàng tìm cái kia thủ vệ, cũng không phải là giống nhau thủ vệ, hắn tựa hồ là mặt trên nào đó đầu cháu trai. Người như vậy, được đến tin tức, giống nhau đều không phải là giả. Cho nên, các nàng vẫn là yêu cầu mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, nếu có thể qua bên kia nói, các nàng đều cần thiết muốn bằng tốt trạng thái đi vào. Cứ như vậy, mới có thể đủ lộng tới nhiều nhất tinh hoạch, còn có thể đủ giữ được chính mình tánh mạng. Hảo, nhanh lên nhi ngủ đi. Đông Ngải Linh vô vỗ Thanh Phong bả vai, đang chuẩn bị nằm xuống đi nghỉ ngơi. Liền nghe thấy bên ngoài một trận tiếng bước chân, này tiếng bước chân thập phần loạn, tựa hồ là rất nhiều người. Bi bi, đều lên. Hai ngày này thi đấu bên trong, thua người đứng ra. Liền nghe thấy một cái thập phần đại thanh âm truyền tiến vào. Đông Ngải Linh nghe thấy thanh âm này, trong lòng có chút kỳ quái, thanh âm này, nhưng thật ra có chút quen thuộc, chính là rồi lại không quá quen thuộc. Tựa hồ là ở nơi nào nghe thấy được, rồi lại như là không có nghe được giống nhau. Không đợi nàng nghĩ nhiều, những cái đó thanh âm liền toàn bộ đều hỗn độn chuyển tiến vào, Đồng Ngải Linh cũng không kịp làm cái gì. Chỉ tới kịp đem trên tay có thể thu thập đồ vật toàn bộ đều lấy thượng, sau đó lại ném cho Thanh Phong một cái nhận chữ vật. Nơi này biên có không ít nhu yếu phẩm, chỉ cần là Thanh Phong yêu cầu đồ vật, hẳn là đều là có thể có. Quan trọng nhất chính là, bên trong có không ít thuốc trị thương, này đối với Thanh Phong tới nói, là nhất cần thiết đồ vật. Các ngươi, thua đều đi ra cho ta. Bên ngoài một cái lớn lên thập phần đáng khinh nam nhân đứng ở cửa, sau đó lớn tiếng đánh vắng cửa, thanh âm cũng là sắc nhọn chói tai. Trong phòng người đều là hai mặt nhìn nhau. Những cái đó thi đấu thời điểm thắng người đều là lười nhác ngồi ở chính mình giường ngủ thượng, nhìn trước mắt này đó cùng ở như thế lâu nữ hài tử. Một chút biểu tình đều không có. Mà những cái đó thua thi đấu các nữ hài tử, đều thập phần sợ hãi, có, thậm chí cọ tới cọ lui, không muốn đi ra ngoài. Vừa mới nữ hài tử kia lời nói, các nàng nhưng đều là nghe thấy được. Hiện giờ những người này lại như thế hung ba ba lại đây, hiển nhiên là muốn đem các nàng đều cấp bắt đi. Chương 820 cứu binh. Tam. Tức khắc, này đó các nữ hải tử đều sợ không được, không có một cái dám động. Đông Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người nhưng thật ra thập phần thản nhiên thu thập hảo trên tay đồ vật, sau đó thản nhiên đi ra ngoài. Chỉ còn lại có một ít các nữ hải tử, ở bên kia sợ hãi khóc ra tới. Khóc cái gì khóc? Thua thi đấu còn có lý. Chính mình kỹ không bằng người, hiện giờ chúng ta là muốn hảo hảo huấn luyện các ngươi. Cho các ngươi nhiều một ít sinh tồn kỹ năng, còn ở nơi này khóc. Thật là làm người bực bội. Nhanh lên nhi. Nam nhân kia tựa hồ thực không kiên nhẫn này đó các nữ hải tử tiếng khóc, nghe thấy này đó thanh âm, hắn khó chịu thực. Trực tiếp liền đem kia môn gõ bang bang vang, tựa hồ là hận không thể lập tức đem cửa này cấp gõ lạn giống nhau. Được rồi, đừng gõ. Ồn muốn chết. Đồng Ngải Linh đi đến nam nhân kia bên người, nhịn không được mở miệng. Này đó nữ hải tử đều phải bị hù chết, người nam nhân này lại như thế gõ, sẽ chỉ làm các nàng dọa càng thêm lợi hại. Không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nàng nhưng không nghĩ muốn ở chỗ này chậm trễ như vậy lâu thời gian, vẫn là làm này đó các nữ hải tử ngoan ngoãn ra tới tốt nhất. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đồng Ngải Linh giờ phút này cùng nam nhân kia ly rất gần, nam nhân thanh âm cũng là thập phần trầm thấp. Ở Đồng Ngải Linh từ hắn bên người đi ngang qua thời điểm, hắn nhẹ giọng nói một câu. Đồng Ngải Linh nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía nam nhân, lại phát hiện, người nam nhân này cầm hình dáng cùng Tư Đồ Viêm Thần thập phần giống nhau. Người nam nhân này, sẽ là hắn sao? Đồng Ngải Linh nhìn nam nhân kia cầm, có trong nháy mắt hoảng hốt. Đi mau đi mau. Đều cọ sát cái gì đâu. Nam nhân kia sắc nhọn thanh âm vang lên, làm người thập phần chán ghét. Đồng Ngải Linh lại nhìn người nam nhân này vài lần. Nàng xác định, trước mắt nam nhân tuyệt đối không có khả năng là Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần tính cách, không có khả năng là cái dạng này. Huống chi, nàng đối người nam nhân này chính là thực chán ghét. Nếu người nam nhân này là Tư Đồ Viêm Thần, như vậy, nàng hẳn là có thể từ hắn trên người cảm nhận được một chút quen thuộc hơi thở. Chính là không có. Có lẽ chỉ là nàng ở chỗ này ngốc lâu lắm, xuất hiện ảo giác đi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, đi theo Thanh Phong hai người cùng nhau đi ra ngoài. Kia nam nhân đem tầm mắt dừng ở Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người tương dắt trên tay, như suy tư gì. Tuy rằng nói hao phí một phen công phu, nhưng là bọn họ rốt cuộc là đem những cái đó ở bên trong cọ sát người đều cấp kéo ra tới. Tổng cộng 6 cá nhân, đứng chung một chỗ. Kia nam nhân nhìn thoáng qua, liền mở miệng. Các ngươi hai người một đội, đều cho ta đi theo. Nói xong, hắn duỗi tay tự mình đem Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người tay cột vào cùng nhau, sau đó kia dây thường đỉnh, dắt ở hắn trên tay. Thấy thế, mấy nữ hải tử nhóm liền càng là khóc lợi hại. Nay hoàn hoàn toàn toàn chính là đem các nàng trở thành là phạm nhân ở năm A. Như thế nào có thể như vậy đâu? Các nàng không phải gia súc, các nàng là người A. Các nàng không nghĩ muốn như thế bị trói. Ngươi muốn đem chúng ta đưa tới chạy đi đâu? Có lá gan hơi chút lớn một chút nữ hải tử mở miệng hỏi. Ha ha, tới rồi các ngươi chẳng phải sẽ biết. Kia nam nhân nhẹ giọng cười, kia bộ dáng, hình như là đang nhìn đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Các nữ hải tử nghe vậy, cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Người nam nhân này thật sự là quá khủng bố. Tuy rằng hắn cười, tuy rằng hắn diện mạo không có những cái đó các tang thi như vậy ghê tởm. Chương 821 cứu binh. 4. Chính là các nàng như cũ là cảm giác được khủng bố. Như thế nào có thể như vậy? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi các nàng? Nhanh lên nhì đi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần có mặt khác tâm tư. Nơi này như thế nhiều tang thi, các ngươi muốn sống sót, liền ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, phải biết rằng, chúng ta chỉ là muốn huấn luyện các ngươi mà thôi. Các ngươi nghe lời nói, còn có thể có một cái mệnh, nói không chừng còn có thể đủ trở nên càng cường. Chính là nếu các ngươi muốn gian dối thủ đoạn nói, hiện tại các ngươi liền sẽ chết thực thảm. Nam nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đó các nữ hài tử, tức giận nói. Hiển nhiên, hắn là nhìn ra tới này đó các nữ hải tử tâm tư. Tức khắc, nguyên bản có mấy nữ hải tử muốn làm điểm nhi động tác nhỏ, đem người nam nhân này đả đảo, sau đó rời đi ý tưởng cứ như vậy đánh mất. Các nàng tuy rằng có nắm chắc đánh nghiêng người nam nhân này, lại không có nắm chắc có thể đem nơi này như thế nhiều tang thi đều cấp thu thập sạch sẽ, sau đó cứ như vậy rời đi. Này nam nhân nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý, xác thật. Các nàng nếu cứ như vậy đào tẩu, kia khẳng định là tử lộ một cái. Chính là nếu thật sự đi theo hắn đi, có lẽ những cái đó các tang thi chỉ là muốn hảo hảo huấn luyện các nàng mà thôi. Nếu thật sự có thể biến cường, kia đối với bọn họ tới nói, có lẽ vẫn là một chuyện tốt nhi. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người lại là nguyên bản liền quyết định chủ ý, muốn đi theo người nam nhân này quá khứ. Cho nên, các nàng hai người nhưng thật ra không có một chút áp lực, mặc kệ phát sinh cái gì. Người nam nhân này nói cái gì? Các nàng hai người liền như thế ngoan ngoãn đi theo cùng nhau đi là được. Chuyện khác, các nàng mới sẽ không quan tâm như vậy nhiều. Nam nhân thấy này đó các nữ hải tử đều ngoan ngoãn nghe lời, liền yên tâm đi phía trước đi. Hắn một đám phòng điều tra, thực mau, những cái đó các nữ hải tử đều một đám tề, từ trong phòng biên ra tới. Đồng Ngải Linh các nàng phòng không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một lần, thực mau. Mấy trăm cái nữ hải tử đều đi theo người nam nhân này phía sau. Hắn cũng không có dừng lại, cứ như vậy toàn bộ đều đưa tới bên ngoài đi. Các ngươi những người này, toàn bộ đều là tại đây hai ngày thi đấu bên trong thua trận. Này chứng minh, các ngươi thực lực quá yếu. Mặc kệ là từ trước, vẫn là về sau, đối với các ngươi tới nói đều không tốt. Chúng ta nếu là đã cùng các ngươi trở thành bằng hữu, nhất định phải đối các ngươi gánh vác trách nhiệm tới. Từ hôm nay trở đi, ta yêu cầu các ngươi đều hảo hảo tăng cường thực lực của chính mình. Kể từ đó, các ngươi mới có thể đủ hảo hảo sinh hoạt. Này lại là cái kia vẫn luôn ở nói chuyện nam nhân. Đồng Ngải Linh nhìn người nam nhân này, nàng cũng không nhận thức. Chỉ là vừa mới cái kia mang các nàng lại đây nam nhân, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên, nàng liền nhìn nhiều người nam nhân này vài lần. Như thế vừa thấy, nàng đột nhiên phát hiện, người nam nhân này cầm cùng cái kia mang các nàng lại đây đáng khinh nam rất giống. Đây là cái gì tình huống? Phía trước nàng đều không có chú ý tới điểm này, chính là hiện tại chú ý tới, nàng liền cảm thấy thực không thích hợp nhi. Này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là cái gì? Nam nhân kia nói còn ở tiếp tục, Thanh Phong bĩu môi, nàng lại không phải ngốc tử, như thế vừa nghe liền biết người này lời nói hoàn hoàn toàn toàn chính là tự cấp này đó nữ hài tử tẩy não. Các nàng những người này, nếu muốn tăng cường thực lực, phương pháp nhiều thực, chẳng lẽ nhất định phải dùng cái loại này tàn khốc phương thức sao? Nói trắng ra là, này căn bản chính là ở chọn lựa một cái thực lực mạnh nhất người ra tới, mà những cái đó thực lực không cường, nhờ người, liền có thể toàn bộ đều cấp đào thải rớt. Chương 822 đoàn chiến, 1. Chúng ta vì cho các ngươi có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, cho các ngươi chuyên môn lưu ra tới một cái chiến trường. Các ngươi nếu muốn hảo hảo được đến chính mình muốn thực lực, không hề bại bởi người khác, phải hảo hảo nỗ lực tồn tại. Nam nhân nói xong, vung tay lên, đó là có người lại đây cấp này, đó các nữ hài tử toàn bộ đều bịt kín mắt. Cùng phía trước giống nhau như lúc. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không có cái gì phản ứng, ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là có người ở trói nàng tay thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được, có người cho nàng trong tay tắc một cái nho nhỏ tờ giấy. Đồng Ngải Linh cũng không có khẩn trương, bất động thanh sắc đem kia tờ giấy thu vào không gian. Chờ một lát tới rồi an toàn địa phương lại xem là được. Đi. Kia nam nhân ra lệnh một tiếng, này đó nữ hải tử liền đều bị mang theo đi rồi. Đám người bên trong truyền đến tiếng khóc. Đồng Ngải Linh bọn họ một cái trong ký túc xá biên nữ hải tử kia, tự nhiên cũng là bị chụp tới. Nàng năng lực là yếu nhất. Hiện giờ những người này bên trong tự nhiên là có nàng. Nàng như vậy nữ hải tử trừ bỏ sẽ khóc sẽ trốn ở ngoài, cũng không có cái gì khác sở trường đặc biệt. Bởi vì tính cách yếu đuối, liền tính là thức tỉnh rồi dị năng, cũng không có cái gì đại tác dụng. Giống nàng như vậy nữ hải tử rất nhiều, các nàng đều là nhược thế quần thể, khóc, có đôi khi có thể cho các nàng mang đến một ít đồng tình cùng trợ giúp. Có đôi khi, cái gì đều không thể đủ, ngược lại còn sẽ cho các nàng đưa tới tai họa. Lúc này chính là như vậy. Đồng Ngải Linh chỉ nghe thấy kia nam nhân mắng một câu, thực mau, nhưng cái đó khóc lóc nữ hải tử liền không có thanh âm. Tựa hồ là hắn làm cái gì? Đồng Ngải Linh cũng không biết, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Này đó nữ hải tử chết sống, nàng vì cái gì muốn đi quản? Bất quá chính là một đám bạch nhãn lang mà thôi. Hảo! Kế tiếp lộ, muốn dựa vào các ngươi chính mình đi rồi. Nam nhân kia nói âm kết thúc, thực mau. Đồng Ngải Linh liền nghe được người tiếng bước chân đi xa thanh âm. Tiếp theo chính là một tiếng đại môn đóng lại thật mạnh thanh âm. Đồng Ngải Linh cũng không đợi đãi, nhanh chóng đem chính mình trên tay dây thừng cởi bỏ, sau đó đem chính mình mắt mặt trên che bố mở ra. Cũng không biết là có người cố ý cho nàng trói không khẩn vẫn là cái gì. Nàng vừa mới ở trên đường tới thời điểm cũng đã cảm nhận được, nàng dây thừng tùy tiện tránh một chút là có thể đủ tránh thoát. Chỉ là lúc ấy vì đừng làm người khác phát hiện, nàng cũng không có như thế làm, ngược lại là nỗ lực làm dây thừng bảo trì nó nguyên bản bộ dáng. Sau đó đi tới nơi này, chờ đến một chút thanh âm đều không có, tráng tráng ra tới nhìn một vòng, xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm, nàng mới tránh thoát. Nàng không biết đối phương là ai, nhưng là hiển nhiên đối phương là muốn giúp nàng, nàng nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy hại đến đối phương thân phận bại lộ. Chỉ là, nàng vừa mới đem chính mình mắt mặt trên bố lấy ra, nàng liền hít hà một hơi. Các nàng đối diện, là thành phiến sâu cùng động vật. Xem này đó sâu cùng động vật hình thể cùng bên ngoài, nàng liền biết, mấy thứ này toàn bộ đều là biến dị. Này đó sâu cùng động vật giờ phút này bị một phiến hơi mỏng pha lê cấp che ở bên kia. Cũng không biết chúng nó rốt cuộc có biết hay không các nàng này đó các nữ hải tử ở chỗ này. Nếu này một mặt pha lê không ở nói, Đồng Ngải Linh không dám tưởng tượng. Nàng nhanh chóng giúp Thanh Phong giải dây thừng, một bên giải, một bên đánh giá bốn phía, nàng ở quan sát chung quanh hoàn cảnh. Cũng may nơi này địa phương vẫn là rất lớn. Vừa mới kia một phiến đóng lại môn, là các nàng phía trước nơi sân môn. Chương 823 đoàn chiến, nhị. Hiện giờ các nàng là bị ném ra tới. Mà nơi này, vừa lúc chính là kia sau núi chỗ. Nơi này, chỉ sợ là những cái đó các tang thi nuôi dưỡng biến dị động vật cùng sâu đi. Nếu không, trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào tới như thế nhiều biến dị động vật sâu. Phải biết rằng, phía trước, các nàng nhân loại nơi điều tra, đều không có lục soát bọn người kia. Tuy rằng nói mấy thứ này hiện giờ ở đồng ngải linh trong mắt, đều là tang thi tinh hoạch, nàng miễn bản cao hứng cỡ nào. Chỉ là, nay tiền đề là, nàng có thể bắt được này đó tinh hoạch. Nàng quan sát một chút, này chung quanh còn có không ít cây cối, địa hình cũng là có cao có thấp. Nếu lợi dụng hảo nói, cũng là có thể ngăn cản trụ này đó biến dị động vật sâu đệ nhất sóng công kích. Rốt cuộc này pha lê là không có khả năng vẫn luôn che ở nơi này. Đồng ngải linh trong lòng là rất rõ ràng. Nếu không, những người này làm gì muốn đem các nàng đặt ở nơi này? Cũng chỉ là vì muốn hù dọa các nàng. Nàng mới không tin. Này đó sâu cùng các con vật sông tới đệ nhất sóng, thế tất là muốn mang đi một ít người tánh mạng. Đồng ngải linh nhưng không nghĩ phải làm này nhóm đầu tiên. Liên tính là thực lực của nàng cường đại nữa, cũng là không có khả năng làm được điểm này. Đám người bên trong có không ít các nữ hải tử đều đã lấy rất chính mình bịt mắt, các nàng nhìn đến trước mắt tình huống, đều dọa hét lên. Muốn tồn tại, đều bình tĩnh nghe. Mấy thứ này trong chốc lát nhất định sẽ xuống tới. Các ngươi muốn tìm được địa thế cao địa phương, trong chốc lát tận lực nhiều sát một ít biến dị sâu cùng động vật. Không cần loạn, cũng không cần hoảng. Tìm một cái hảo một chút địa phương ốc. Chỉ có chúng ta có thể tận khả năng nhiều giết chết mấy thứ này. Chúng ta tồn tại xuống dưới cơ hội mới có thể lớn hơn nữa. Nếu không, các ngươi liền tính là chạy, có thể chạy đi nơi đâu. Khóc càng là giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề. Đồng ngải linh lớn tiếng nói đến, nói xong, nàng chính mình liền mang theo Thanh Phong cùng nhau chạy tới một chỗ cao sườn núi thượng. Nơi này còn có một cái công sự che chắn, nếu vài thứ kia xông tới nói, các nàng cũng là có một cái che đậy địa phương. Những cái đó khóc lóc các nữ hải tử nhìn trước mắt một màn, như cũ là sợ tới mức ở khóc. Lại là có một ít nữ hải tử ngừng khóc thút thít, lặng lặng nhìn đồng ngải linh các nàng động tác, như suy tư gì. Càng là có một ít cơ linh nữ hải tử, ở nghe được đồng ngải linh thanh âm phía trước, cũng đã tìm được rồi địa phương giấu đi. Có một ít nguyên bản là bị trước mắt tình huống cấp dọa đến ngây ngẩn cả người, lại cũng ở đồng ngải linh nhắc nhở dưới, tìm được rồi địa phương trốn đi. Đương các nàng vừa mới tàng hảo, quả nhiên kia một phiến cửa kính liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Tức khắc, bên kia biến dị sâu các con vật có chút xôn xao. Chúng nó đều nghe được bên này ầm ầm ầm thanh âm, ngay cả nguyên bản không có chú ý tới bên này ra hỏa nhóm, cũng đều nhìn lại đây. Đồng ngải linh trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Này đó xuất sinh nhóm. Này căn bản chính là cố ý. Mà những cái đó nguyên bản còn tại chỗ khóc các nữ hài tử lúc này cũng sợ tới mức không được. Đều không rảnh lo khóc. Người cầu sinh bản năng thúc đẩy các nàng vận động lên. Thức mau, này đó các nữ hải tử đều hướng tới đồng ngải linh các nàng bên này chạy tới. Có không ít người đều tìm được rồi một chỗ trốn đi. Có lại là như cũ chậm một bước, ở kia cửa kính hoàn toàn rơi xuống phía trước, có biến dị động vật đều đã lướt qua kia pha lê, nhảy tới bên này. Những cái đó sâu nhóm càng là tốc độ mau thực, xe phi, không hề chướng ngại liền bay lại đây. Chương 824 đoàn chiến, tam, sẽ không phi, cũng bỏ đặc biệt mau. Những cái đó chậm một bước các nữ hài tử, tức khắc liền trực tiếp bị bổ nhào vào trên mặt đất. Đồng ngải linh các nàng thấy thế, có trong nháy mắt hoảng hốt, đồng ngải linh cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nàng trực tiếp liền ném đi qua một tảng lớn hỏa cầu, mà Thanh Phong cũng là vận khởi một trận cuồng phong. Đem những cái đó biến dị sâu cùng các con vật thổi đi rồi một ít. Còn có một ít bước chân cũng bị các nàng cấp kéo dài xuống dưới. Thanh Phong nhìn thoáng qua đồng ngải linh, xem ra à, cái này nữ hài tử, thoạt nhìn là có chút lạnh nhạt, ở thời điểm mấu chốt, như cũ vẫn là có thể cứu nhiều một ít người liền nhiều cứu một ít. Á á á, những cái đó các nữ hài tử thét chói tai, thực mau hướng tới bên này chạy tới, nhưng thật ra có không ít nữ hài tử đều chạy mất. Dư lại một ít không có chạy trốn. Cũng bị đồng ngải linh các nàng hợp lực công kích cấp cứu. Chỉ có 4-5 cái nữ hải tử trên người mang theo thương. Không đủ cũng không tính nghiêm trọng. Những cái đó sâu cùng các con vật cũng không có nghĩ đến, tới rồi miệng ba đồ ăn cư nhiên cứ như vậy trốn thoát rớt. Chúng nó chịu không nổi tình huống như vậy, tức khắc đều trở nên có chút điên cuồng. Bọn người kia nhóm bắt đầu điên cuồng phản kích. Đồng ngải linh những người này cũng không có dừng lại, đều bắt đầu đem chính mình toàn thân thủ đoạn đều sử ra tới. Các nàng đều là muốn mạng sống người, tự nhiên là không chịu ở chỗ này bị này đó sâu cùng các con vật cấp giết chết. Thức mau, nơi này truyền đến từng đợt thịt bị thiêu hồ hương vị, sâu nhóm tiếng kêu thảm thiết, các con vật cuồng bạo thanh âm. Đông Ngải Linh cũng không rảnh lo bảo tồn thực lực, nàng trực tiếp liền quăng ra ngoài một tảng lớn hỏa vũ. Hiện giờ đối diện đã không có các nàng người, nàng động khởi tay đến tự nhiên là sẽ không lại chần chờ. Thức mau, những cái đó từ giai dị năng giả nhóm đều học Đồng Ngải Linh đem chính mình quần công kỹ năng đều ném đi ra ngoài. Một tảng lớn biến dị động vật sâu đều bị đánh lui. Thanh Phong Phong hệ dị năng càng là rất lợi hại, những cái đó trong gió sâu nhóm, toàn bộ đều bị nàng liên hợp mấy cái phong hệ dị năng giả cấp thổi đi rồi. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh các nàng có rất lớn cơ hội. Nếu không, các nàng cũng không có khả năng như thế thanh thản ổn định đối phó những cái đó trên mặt đất địch nhân. Phải biết rằng, sẽ phi sâu nhóm chính là rất khó triển. Thức mau, trên mặt đất xuất hiện đại diện tích thi thể. Sâu nhóm cùng các con vật cũng không phải ngốc, nơi này công kích như thế lợi hại. Chúng nó chết mất ít nhất một nửa nhi đồng bạn. Tức khắc, này đó sâu nhóm cùng các con vật biết trước mắt này bang nhân không dễ chọc. Vì thế, không ít sâu cùng động vật đều tứ tán chạy trốn đi. Có một ít như cũ vẫn là không muốn buông tha trước mắt này đó hảo đồ ăn. Tránh ở một bên, chậm chạp không chịu rời đi, liền như thế nhìn chằm chằm các nàng. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người đối nhìn thoáng qua, Thanh Phong thu được Đồng Ngải Linh ý tứ. Nàng thu tay, cũng không có chần chờ, liền đi theo Đồng Ngải Linh hai người cùng nhau từ bên cạnh đường nhỏ rời đi. Trên mặt đất những cái đó tang thi tinh hoạch, Đồng Ngải Linh đã sớm đã làm tráng tráng bay qua đi thu thập đi. Tiểu tử này, mấy ngày nay tới giờ, ở không gian bên trong ăn không ít tinh hoạch. Cũng là thời điểm có tác dụng. Nó hiện giờ có thể ở bên ngoài ly Đồng Ngải Linh mấy trăm mễ trong phạm vi hoạt động. Vừa lúc, này thu thập tang thi tinh hoạch nhiệm vụ cũng liền giao cho tráng tráng. Đồng Ngải Linh các nàng ở thu thập này đó sâu cùng động vật thời điểm, tráng tráng liền lặng lẽ những cái đó thi thể thượng đem tinh hoạch cấp thu hồi tới. Xà Vương cũng phái ra chính mình con rắn nhỏ nhóm đi ra ngoài đem tinh hoạch cấp thu hồi tới. Chương 825 đoàn chiến, 4. Bởi vì nguyên bản này bên ngoài liền có không ít biến dị loài rắn, này đó xà cũng không có khiến cho chú ý. Ngược lại xà Vương áp chế ở chỗ này, này đó loài rắn cũng không dám công kích quá lợi hại. Nếu không phải bởi vì này đó loài rắn chủng loại không quá giống nhau, chỉ sợ bọn họ đều sẽ trực tiếp bị xà Vương cấp dọa đi rồi. Không đủ Đồng Ngải Linh cũng không có đem sở hữu tinh hoạch đều thu đi. Các nàng nơi này có như thế nhiều người, yêu cầu tinh hoạch quá nhiều. Nàng chỉ thu đủ rồi nàng cùng Thanh Phong hai người mấy ngày nay yêu cầu dùng đến tinh hoạch, liền đi rồi. Nơi này này đó sâu cùng biến dị động vật đều là các nàng như thế nhiều người cùng nhau hợp lực đánh. Nàng đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi đến nước này. Những người này muốn hảo hảo sống sót, cũng đủ tinh hoạch chính là nhu yếu phẩm. Đồng Ngải Linh các nàng rời khỏi sau, những cái đó các nữ hải tử như cũ vẫn là chuyên tâm căng thẳng thần kinh nhìn chằm chằm bên kia còn không có rời đi động vật cùng sâu. Chỉ là này đó sâu cùng các con vật vừa mới ngoi đầu, đã bị một đống dị năng cuồng oanh loạn nổ chết. Không bao lâu, những cái đó nguyên bản còn muốn lưu lại nhìn xem có thể hay không đủ nhặt được một ít tiện nghi sâu nhóm cũng đều rời đi. Các nữ hải tử rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người hơi chút nghỉ tạm một chút. Liên bắt đầu thu thập trên mặt đất tinh hoạch. Làm dị năng giả, điểm này nhi cơ bản thường thức các nàng đương nhiên là đều có. Không sai biệt lắm đều thu thập xong rồi, có người nghĩ tới Đồng Ngải Linh các nàng. Các nàng lúc này có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, không có chết, còn có thể đủ thu thập đến như thế nhiều tang thi tinh hoạch. Toàn bộ đều là bởi vì nữ hải tử kia nhắc nhở, cũng bởi vì nữ hải tử kia đi đầu công kích. Nàng tại đây một hồi thắng lợi chiến đấu bên trong. Chính là ra lớn nhất sức lực. Các nàng sẽ không quên có như thế một người. Đặc biệt là có một ít thông minh nữ hài tử, còn muốn thuận tiện đi theo Đồng Ngải Linh, ngẫm lại xem có thể hay không đủ đi theo Đồng Ngải Linh hảo hảo sống sót. Hiển nhiên, Đồng Ngải Linh cái này nữ hài tử là một cái rất có kinh nghiệm tổ chức giả. Nàng nếu có thể dẫn dắt các nàng, nói không chừng các nàng những người này thật sự có thể hoàn toàn toàn sống sót. Căn bản một người đều sẽ không chết rớt. Các nàng là có thể đủ hảo hảo đem thực lực cấp tăng lên lên. Về sau bọn họ liền có thể thắng những cái đó đánh bại bọn họ người. Cứ như vậy, bọn họ là có thể đủ an toàn toàn trở lại nhân loại địa bàn đi. Hảo hảo trở thành một cái vì nhân loại cùng tăng thi hợp tác sự nghiệp làm ra cống hiến người. Chỉ là chờ này đó các nữ hải tử phục hồi tinh thần lại, Đồng Ngải Linh cùng vừa mới bên người nàng nữ hải tử kia đã sớm đã không thấy. Các nàng tìm nửa ngày cũng không có tìm được người. nguyên bản còn tưởng rằng các nàng hai người có phải hay không ra cái gì sự tình, lại bị người cấp phủ định. Các ngươi xem, này trên mặt đất căn bản là không có bất luận cái gì thi thể cùng vết máu. Các nàng hai người cũng không có cái gì động tĩnh cư như vậy biến mất, hiển nhiên, là các nàng hai người chính mình rời khỏi. Đúng vậy. Các nàng hai người thực lực rất cường đại, vừa mới lại ở chúng ta trung gian, như thế nào khả năng cứ như vậy bị động vật cấp kéo đi ăn đâu. Có người tỏ vẻ không có khả năng các nàng hai người xảy ra chuyện nhi. Xem ra, các nàng là chính mình rời khỏi. Có lẽ là sợ chúng ta liên lụy các nàng đi. Cái kia muốn tìm được đồng ngải linh cùng thanh phong nữ hải tử trong lòng trầm xuống, nàng nhìn bốn phía, nơi này đều là cục đá cùng thụ, nhưng cái đó biến dị các yêu thú rời đi. Các nàng lúc này mới có thể thấy rõ ràng này chung quanh tình huống. Nơi này toàn bộ đều là núi đá cây cối, căn bản chính là một cái hoang dã, những người đó chính là muốn đem bọn họ ném ở chỗ này, làm cho bọn họ chính mình cầu sinh. Chương 826 cứu vớt, 1. Nghĩ đến này, một đám nữ hải tử đều có chút sợ. Ta muốn đi tìm một cái đặt chân địa phương, các ngươi ai nguyện ý theo kịp, liền theo ta đi, không muốn cùng, liền chính mình tự tiện đi. Nữ hải tử kia đứng lên, nhìn thoáng qua này đó nữ hải tử, nói xong liền đứng dậy đi rồi. Nàng kỳ thật cũng minh bạch, vì cái gì đồng ngải linh sẽ như thế làm. Đồng ngải linh một người thực lực cường đại nữa, cũng không có khả năng một người đem bọn họ tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Nàng có thể ở nàng trước khi rời đi, giúp đỡ bọn họ vượt qua này một đợt biến dị sâu, đã là thực không dễ dàng. Rốt cuộc bọn họ đều không phải thần, cũng không có khả năng nói dựa vào bản thân chi lực là có thể đủ đem mọi người tánh mạng toàn bộ bảo hạ tới. Này đối với các nàng tới nói quá khó khăn. Chúng ta muốn làm sao bây giờ? Nữ hải tử trong lòng một trận kinh hoàng. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể là nhìn xem chung quanh địa thế, sau đó nhanh chóng đi phía trước, đi tìm một cái đặt chân địa phương đi. Giống nàng người như vậy, cũng không có khả năng như là nữ hải tử kia giống nhau, có thể dẫn dắt như thế nhiều người thoát ly nguy hiểm. Chỉ có thể là tận lực làm đi, người khác tin tưởng nàng, nàng cũng liền cho các nàng cung cấp trợ giúp mà thôi. Bất quá nàng có thể là nghĩ nhiều, chờ nàng đi đến một cái an toàn địa phương, lại quay đầu nhìn lại, cũng chỉ là theo kịp bốn người mà thôi. Mặt khác nữ hài tử, tựa hồ đều không muốn đi theo nàng giống nhau. Nàng ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự muốn nàng một người mang theo như vậy nhiều người cùng nhau trốn chạy, nàng cũng mang không được. Các ngươi đều phải đi theo ta cùng nhau sao? Nàng hít sâu một hơi, nhìn trước mắt mấy nữ hài tử, mở miệng hỏi đến. Ân, chúng ta đều đi theo ngươi. Ở dưới, nếu không phải ngươi giúp đỡ chúng ta đã sớm đã chết. Kia mấy nữ hải tử cho nhau nhìn thoáng qua, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, mở miệng nói đến. Hảo, vậy các ngươi về sau đều hảo hảo đi theo ta, thẳng đến chúng ta an toàn đi ra ngoài. Chúng ta phải hảo hảo đoàn kết, giúp đỡ cho nhau. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể đủ có hy vọng rời đi nơi này. Nữ hải tử mở miệng nói đến, nàng cũng không phải cái gì thần nhân, này đó nữ hải tử muốn đi ra ngoài, vẫn là muốn dựa vào các nàng lực lượng của chính mình. Cũng không biết vừa mới nữ hải tử kia đi nơi nào. Nếu có thể đủ cùng nàng ở bên nhau, chúng ta nhất định có thể sống sót. Ta nhìn đến thực lực của nàng ít nhất là có tứ giai trở lên. Chúng ta mấy cái, mới nhất giai. Mỗi người đều phải vì chính mình sinh mệnh phụ trách, luôn là nghĩ ỷ lại người khác. Căn bản là không biện pháp hảo hảo sống sót. Đẳng cấp cao người, cũng không phải văn năng. Nếu không bọn họ cũng sẽ không theo chúng ta giống nhau ở chỗ này. Ta vừa mới quan sát qua, những cái đó biến dị động vật cùng sâu cấp bậc cũng không cao. Hơn nữa biến dị động vật sâu tinh hạch so với tang thi tinh hạch tới nói năng lượng càng nhiều. Chúng ta chỉ cần hảo hảo hấp thu tinh hạch, đem dị năng tăng lên lên, đến ngày mai, chúng ta là có thể đủ thăng cấp. Đến lúc đó, chỉ cần không phải giống vừa mới như vậy đại quy mô công kích, chúng ta đều là có thể ứng phó. Nữ hải tử thập phần có tự tin, vừa mới các nàng đều bắt được không ít tinh hạch. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, còn không có phát sinh tranh đoạt tinh hạch sự tình. Các nàng muốn hảo hảo tồn tại tăng lên thực lực cũng không phải cái gì việc khó nhi. Ân. Những cái đó nữ hải tử nghe vậy, trong mắt sáng ngời. Các nàng đương nhiên đều muốn dựa vào chính mình sống sót. Chỉ là phía trước thực lực không đủ mà thôi. Hôm nay buổi tối, chúng ta đều hảo hảo ở chỗ này ngốc, cái này sơn động còn xem như an toàn. Chương 827 cứu vớt, nhị. Lưu người thay phiên các đêm, sau đó thay phiên hấp thu tinh hoạch, từ từ cấp cao, chúng ta lại đi ra ngoài tìm ăn. Các nữ hải tử chế định ra tới một cái kế hoạch. Sau đó những người khác cũng đều gật gật đầu, trên mặt đất tìm nhánh cây lại đây đốt lửa thiêu. Các nàng ra tới thời điểm, đều là mang theo một ít thức ăn nước uống, đây là những người đó cho các nàng. Các nàng muốn vượt qua hôm nay, vẫn là có thể. Chỉ cần có hỏa, những cái đó động vật cùng sâu cũng không dám lại đây, các nàng chỉ cần bảo vệ cho nơi này là được. Mặt khác một bên, Đồng Ngải Linh cũng ở xa hơn địa phương tìm được rồi một chỗ thập phần ẩn nấp sơn động, nàng lấy ra trong không gian biên đèn. Đem nơi này hảo hảo chiếu, sau đó thu thập một phen. Sau đó liền trên mặt đất phô một giường nệm tử, lại cấp trên giường trải lên rất dày mấy giường chăn tử. Lại cấp này sơn động bên trong điểm mấy cái cây đuốc, đem này phụ cận cấp hong khô, sau đó liền đem kia cây đuốc cấp diệt, chỉ để lại một chiếc đèn. Sau đó liền lấy ra mấy phân thuộc đồ ăn đưa cho Thanh Phong. Thanh Phong vẫn luôn đều nhìn chằm chằm nàng làm này đó, cũng ở một bên hỗ trợ. Mỗi lần Đồng Ngải Linh lấy ra một thứ, Thanh Phong đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chờ đến cuối cùng Đồng Ngải Linh lấy ra tới một phần phân nóng hôi hổi đồ ăn thời điểm, liền càng là mở to mắt. Ta mẹ, ngươi là hộp bách bảo sao? Thanh Phong nhìn trước mắt đồ vật, khó có thể tin. Ha ha, ta chỉ là đem trong không gian biên trang tương đối nhiều đồ vật thôi. Đồng Ngải Linh cười ha ha, sau đó đưa cho Thanh Phong một đôi chiếc đũa. Em ạ, ta thật đúng là ôm đùi ôm đúng rồi ha. Nếu là đổi thành là người khác, nơi nào có như thế tốt đãi ngộ? Thanh Phong cảm khái. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói đến. Ngươi cũng không nên ở người khác trước mặt lộ ra này đó tới, phòng người chi tâm không thể vô. Thanh Phong là có chút cảm động, Đồng Ngải Linh như thế làm, rõ ràng chính là tin tưởng nàng A. Đổi thành là người khác, ai còn không cất giấu. Đồng Ngải Linh trước nay đều không có như thế đã làm. Cái gọi là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, chính là như vậy đi. Ân, ta biết, ta này không phải biết ngươi có thể tin được không. Đồng Ngải Linh cười tủm tỉm nhìn Thanh Phong, lúc này, Thanh Phong trung thành độ cùng hữu hảo độ đều là song trăm. Nàng kỳ thật cũng không phải một cái hội kiến người liền tin người A. Hắc hắc hắc. Biết liền hảo. Ta Thanh Phong khác không có, chính là đối bằng hữu đối xử chân thành. Thanh Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, hiển nhiên, nàng thật cao hứng. Ân, nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đem tinh hoạch đều hấp thu rớt, sau đó liền ngủ. Nói xong, Đồng Ngải Linh lấy ra bốn cái túi trường nóng, đặt ở Thanh Phong cùng chính mình trong ổ chăn biên ấm. Cứ như vậy, buổi tối ngủ liền sẽ không cảm lạnh. Nàng đem nệm tử mặt trên phóng lều trại, sau đó lều trại bên trong lại trải lên chăn. Cứ như vậy, liền ấm áp không ít, bất quá này sơn động bên trong tuy rằng là hòng khô một chút. Nhưng là rốt cuộc vẫn là hơi ẩm thực trọng, liền như thế ngủ người nói nhất định rất khó chịu, cho nên, vì bảo hiểm khởi kiến, Đồng Ngải Linh vẫn là lấy ra túi trường nóng. Còn có hai cái ấm bảo bảo, trong chốc lát ngủ thời điểm ngươi dán ở trên bụng. Đồng Ngải Linh ném cho Thanh Phong hai cái ấm bảo bảo. Mấy thứ này, trên tay nàng có rất nhiều, chẳng qua phía trước đều là ở hoàn cảnh tương đối tốt địa phương nghỉ ngơi, không cần này đó. Hiện giờ nhưng thật ra vừa lúc dùng tới. Ta đi. Ngươi thật đúng là chính là đỏ dạ ẹ mần A. Thanh Phong cảm khái, đem đồ vật đều thu hảo. Sau đó mới lấy ra tinh hoạch tới hấp thu. Chương 828 ngũ giai trùng sau. 1. Đồng Ngải Linh thấy thế nhịn không được cười. Cái này Thanh Phong, luôn là như vậy khôi hài. Nàng nhớ tới, hôm nay bị che mắt thời điểm, có người cho nàng tắc một trường tờ giấy. Vừa mới nàng vẫn luôn đều không có lo lắng xem, lúc này nhưng thật ra nghĩ tới, vì thế nàng lấy ra kia một trường tờ giấy. Mở ra vừa thấy, lại thấy mặt trên viết, tiểu tâm hành sự. 3 ngày sau ở hắc cây tùng hạ gặp mặt. Này rốt cuộc là ai cho nàng tắc tờ giấy? Vì cái gì còn muốn ước nàng gặp mặt? Người này là địch là bạn? Đồng Ngải Linh cũng không biết, nghĩ nghĩ, nàng đem tờ giấy ném vào không gian, tính toán 3 ngày lúc sau lại nói. Nàng hiện giờ còn không biết ở chỗ này có thể sống bao lâu đâu. Ai quản 3 ngày sau sự tình? Thanh thản ổn định ngủ, không cần lo lắng rất nhiều. Thanh Phong nguyên bản nhìn đến Đồng Ngải Linh bộ dáng cũng đã thập phần an tâm. Lúc này xem Đồng Ngải Linh đều thanh thản ổn định đi ngủ, nàng tự nhiên càng thêm an tâm. Lấy nàng đối Đồng Ngải Linh hiểu biết, nàng biết, Đồng Ngải Linh là tuyệt đối sẽ không có chuẩn bị. Cho nên, nàng vào lều trại lúc sau, liền cũng thanh thản ổn định đi ngủ. Thanh Phong, đi lên. Chỉ là không nghĩ tới, tới rồi nửa đêm, Đồng Ngải Linh lại là đẩy đẩy Thanh Phong cánh tay, đem nàng đánh thức. Đương Thanh Phong vừa mới tỉnh lại thời điểm, Đồng Ngải Linh lại là một phen liền bưng kín nàng miệng ba, không cho nàng ra tiếng. Bên ngoài có động tĩnh, cẩn thận một chút, không cần phát ra âm thanh, lên. Nói xong, Đồng Ngải Linh lúc này mới buông xuống tay mình. Sau đó nàng liền đi tới một bên đem chính mình lều trại cùng giường linh tinh toàn bộ thu lên. Thanh Phong cũng không có nhàn rỗi, cũng thu thập hảo, đem chính mình lều trại cùng giường linh tinh thu hồi tới, bỏ vào Đồng Ngải Linh cho nàng kia cái nhẫn không gian bên trong. Đây là bọn họ phía trước liền thương lượng tốt, cứ như vậy, vạn nhất bọn họ hai người tách ra, cũng không đến mức làm Thanh Phong không có cơ bản sinh tồn trang bị. Đồng Ngải Linh lúc này đã ở cửa động đứng, nàng bên người là ẩn thân xà vương, Thanh Phong cũng không thể đủ nhìn đến hắn. Bên kia có một đám sâu ở làm loa, nếu các ngươi nguyện ý nói, có thể đi bên kia càn quét một chút, chỉ là kia sâu là ngũ giai. Nếu các ngươi hai người quá khứ lời nói, vẫn là phải cẩn thận một ít. Xà vương chỉ vào đối diện một cái nho nhỏ sườn núi bao. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra tới đó là một cái nho nhỏ sườn núi. Đây là xà vương vừa mới phái chính mình con rắn nhỏ nhóm đi ra ngoài điều tra mới tra được. Đây là bọn họ loài rắn thói quen, bọn họ một khi ở chỗ nào đó làm loa, tự nhiên cũng là sẽ đem này chung quanh địa bàn đều hảo hảo điều tra rõ ràng, như vậy mới xem như an toàn. Cho nên, bọn họ mới có thể đem này phụ cận tình huống đều cấp nhìn một cái rõ ràng minh bạch. Đổi thành là Đồng Ngải Linh các nàng hai người, chỉ sợ căn bản là sẽ không phát hiện cái này sâu hoa. Ngươi đã điều tra xong sao? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nếu là bị thả ra, Đồng Ngải Linh tự nhiên là muốn hảo hảo biết rõ ràng nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nàng tuy rằng nói không có tính toán muốn hiện tại liền rời đi, nhưng là biết người biết ta mới có thể đủ nắm giữ chủ động tính. Nàng nhưng không nghĩ ngày nào đó nàng muốn rời đi thời điểm lại phát hiện không chỗ có thể đi. Nơi này là kinh thành phương Bắc một tòa tiểu thành thị, ly thành phố B rất xa. Xa vương ăn ngay nói thật. Như thế xa. Đồng Ngải Linh nghe vậy trong lòng trầm âm, khó trách như thế lâu đều không có người tìm tới. Liên tính là người khác biết bọn họ không thấy, cũng sẽ không lập tức tìm được như thế xa địa phương tới. Ai sẽ biết bọn họ những người này trực tiếp đã bị đưa đến như thế xa địa phương tới. Chương 829 ngũ giai trùng sau, nhị. Huống hồ lúc này thời tiết, đều là lạnh, ai biết nơi nào là nơi nào. Đúng vậy. Bất quá muốn trở về cũng không phải cái gì việc khó nhì, ta đã tìm được rồi một cái lộ. Xa vương cười nói đến, hắn bản lĩnh, nàng còn không có kiến thức quá đâu. Hảo, ta đã biết. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, nàng biết, trước mắt cái này ôn văn nho nhã nam nhân cũng không phải là một cái dễ chọc nam nhân. Hắn bản lĩnh cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. Chỉ là hắn hiện tại tạm thời không có biểu lộ ra tới mà thôi. Cái kia hoa. Xa vương chỉ bên kia sâu hoa. Trên thực tế, giống như vậy hoa, chính hắn đều có thể đủ đánh đến thông, căn bản không cần Đồng Ngải Linh đi thượng. Bất quá hắn biết, Đồng Ngải Linh hy vọng chính mình làm được điểm này nhi, quan trọng nhất chính là, Đồng Ngải Linh dị năng cùng thực lực cũng đều là cần thiết phải được đến rèn luyện. Điểm này, hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người đều rất rõ ràng. Ta đến đây đi, ngươi không cần phải xen vào. Ngươi có thể cho ngươi con rắn nhỏ nhóm đi lộng chút tinh hạch tới làm không gian thăng cấp. Đồng Ngải Linh nhìn xà vương, ta mị cười. Có như thế một cái đại thần ở không gian bên trong, nàng đương nhiên là phải hảo hảo lợi dụng một chút. Người này ở nàng trong không gian biên cỏ ăn cỏ uống như thế lâu, nàng luôn là muốn cho hắn cấp điểm nhi tiền thuê nhà đi. Phía trước không có tinh hạch, cũng không có tăng thi, không có sâu, kia còn chưa tính. Chính là hiện tại như thế đại phê lượng tang thi cùng sâu nhóm ở chỗ này, không nhiều lắm sát điểm nhi, nơi nào không làm thất vọng này đó biến dị sâu nhóm A. Nàng một người lực lượng là hữu hạn, chính là như thế nhiều con rắn nhỏ mỗi ngày gào khóc đòi ăn, luôn là muốn đi ra ngoài hoạt động gân cốt đi. Người cái này tặc nha đầu. Xa vương thấy Đồng Ngải Linh biểu tình, nhịn không được sủng chìm cười cười. Hắn ở Đồng Ngải Linh trong không gian biên ngây người như thế lâu. Cái này nha đầu cái gì tính cách, hắn cũng là biết đến. Liền chưa thấy qua như thế không khách khí nữ hài tử. Luôn là lấy muốn thu tiền thuê nhà vì lấy cớ, mỗi ngày nô dịch hắn. Cũng thế, hắn nguyên bản chính là ở đồng ngải linh không gian bên trong chiếm, nếu không phải đồng ngải linh trong không gian biên linh khí dư thừa. Hắn hiện giờ cũng sẽ không thương thế toàn bộ đều hảo, ở chỗ này hành tẩu tự nhiên. Có đi hay không? Đồng ngải linh cười duyên dơ lên ngôi. Đi. Xà vương bất đắc dĩ, chỉ có thể là như thế hóa thành một đạo quang ảnh, cứ như vậy không thấy. Cái này nha đầu này cổ điêu ngoa tính tình, nhưng thật ra cùng năm đó nàng rất giống đâu. Nghĩ đến đây, xà vương nhịn không được một trận tâm động. Hắn cảm nhận được điểm này, tức khắc bưng kín chính mình trái tim, hắn đây là xảy ra chuyện gì. Không kịp nghĩ nhiều, hắn mang theo chính mình những cái đó tiểu binh nhóm tránh ra. Xảy ra chuyện gì? Thanh Phong đã muốn chạy tới đồng ngải linh bên người, mở miệng hỏi. Bên kia, có một cái trùng loa, bên trong có một con ngũ giai sâu. Ta muốn đem bên trong sâu đều giết chết. Kể từ đó, ngươi liền có thể lên tới ngũ giai, ta cũng có thể lục giai. Đồng ngải linh nhìn bên kia sâu hoa, nước miếng đều phải lưu ra tới. Trùng hạch thứ này luôn luôn đều là so tang thi tinh hạch năng lượng càng cường đại hơn. Nàng muốn thăng cấp. Dựa vào một ít cấp thấp tang thi tinh hoạch căn bản là không được việc. Những cái đó các tang thi nói không sai, đem các nàng đưa đến nơi này tới, thật là vì muốn cho bọn họ thăng cấp. Bọn họ nếu thật sự cũng đủ nỗ lực, cũng xác thật có thể nhanh chóng thăng cấp. Rốt cuộc nơi này này đó sâu cùng động vật quá nhiều. Có lẽ, những cái đó tang thi có mặt khác mục đích, bất quá này cũng không gây trở ngại đồng ngải linh thăng cấp. Chương 830 ngũ giai trùng sau, tam. Điểm này thượng, nàng chính là thực cảm tạ những cái đó tăng thi. Nếu không phải này đó các tăng thi, bọn họ đi nơi nào làm như thế nhiều tinh hoạch. Này một thân vũ lực cũng là không có cái gì dùng võ nơi a. Hảo! Thanh Phong như thế lâu tới nay vẫn luôn đi theo đồng ngải linh, đã sớm đã cùng đồng ngải linh hai người thông đồng làm vậy. Giờ phút này nhìn kia sâu hoa cũng như là nhìn đầy đất vàng giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng. Trong chốc lát ta cho ngươi điệu bộ. Ngươi liền cho ta quát phòng, đem hỏa thế thổi bay tới. Đồng ngải linh chỉ trong đó một phương hướng, cùng Thanh Phong nói đến. Hảo! Thanh Phong gật gật đầu, nàng cùng đồng ngải linh hai người cũng phối hợp như thế lâu rồi, tự nhiên là biết như thế nào cùng nàng cùng nhau giết địch mới mau. Ân. Đồng ngải linh cũng gật gật đầu, sau đó liền hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi. Nàng mục tiêu chính là một con sâu đều không buông tha, lúc này nàng qua đi. Cũng là muốn dùng thủy đèm kia sâu hoa cấp rót mãn. Sau đó chờ sâu nhóm ra tới lúc sau, lại toàn bộ đều điểm thượng hỏa thiêu hủy. Chỉ có như vậy, mới là nhanh chóng nhất phương thức. Nàng chạy tới lúc sau, trước lặng yên không một tiếng động giết chết hai chỉ đứng gác canh gác sâu. Này đó sâu nhóm giống nhau quần cư thời điểm đều là có như vậy nhân vật sâu tồn tại, để ngừa ngăn có cái gì nguy hiểm phát sinh. Vừa mới xả vương cũng đã đem cụ thể phương hướng cùng địa điểm cho nàng chỉ ra tới. Nàng lúc này qua đi tự nhiên là trực tiếp đánh chết, cũng không có kinh động những cái đó sâu. Nàng cũng không có ly thân cận quá, trực tiếp liền ở chung quanh một cái nho nhỏ trong phạm vi, lấy kia trùng hoa vì trung tâm, ở chung quanh hơn nữa dễ châm vật.